Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Phản Ngược. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã cuối cùng thì đã giao đấu với Tiên Trạch, và người này cũng giống như La Trinh đã tu luyện đến chân thần cấp cao, hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được cả chân ý của đạo, đó là đạo hư không huyễn diệt, và có thể nói là một đối thủ xứng tầm với La Trinh. Tuy nhiên cũng phải biết rằng là trong đám chân thần cấp cao chắc chắn là La Trinh không có đối thủ, kể cả là chân thần đại viên mãn mà gặp La Trinh lúc này thì cũng chỉ có thể ăn đòn. Cho nên là có thể khẳng định đến 99% là La Trinh sẽ thắng được tên Tiên Trạch này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ở trong thần vực có lưu truyền 12 kiến giải chưa trọn vẹn về tâm pháp chân ý. Nói cách khác là thần vực đã từng có 12 loại tâm pháp về chân ý của đạo xuất hiện. Về phần là các loại chân lý của đạo trong thế giới mẹ và trong hỗn độn thì La Trinh hoàn toàn không biết là nó có bao nhiêu. Mỗi một loại chân lý của đạo đều là một con đường dẫn đến bỉ ngạn, đồng thời trong đó cô đọng lại tâm huyết của vô số người đi trước. Đây là cách tiếp tục tu luyện của đại thế giới, cũng là con đường tu luyện chân thần hướng tới bỉ ngạn. Chân lý của đạo tản ra từ người Tiên Trạch mang theo một ít dáng dấp của không gian thần đạo. La Trinh còn đang thầm phỏng đoán thì nào ngờ Tiên Trạch lại tự nói luôn. Tâm pháp mà sư phụ truyền thừa cho ta là chân ý hư không huyễn diệt. Thanh đao nhọn trên tay phải của Tiên Trạch chỉ thẳng vào La Trinh, hắn ta thản nhiên nói. Sư phụ nghiêm cấm ta sử dụng nó để đối phó với kẻ địch, cho nên ta chưa từng sử dụng nó trước mặt ai, hơn nữa cũng không dùng được. Lời nói của Tiên Trạch chứa đựng rất nhiều hàm ý. Hạ Vân và Hạ Phong ở đằng xa đã biến sắc mấy lần. Sau khi Hạ Phong thua cho Tiên Trạch, Tiên Trạch đã trở thành nhân vật được chào đón nhất ở bộ tộc Hiên Viên. Thế nhưng Hạ Phong luôn vẫn không phục, bởi vì khi ấy Tiên Trạch chỉ thắng hiểm, cho nên y luôn cảm thấy sự chênh lệch giữa đôi bên là rất nhỏ. Từ đó về sau Hạ Phong lao vào khắc khổ tu luyện, nhằm có một ngày đánh bại Tiên Trạch. Nhưng đến khi nghe những gì mà Tiên Trạch vừa nói thì Hạ Phong mới hiểu, tên này không hề sử dụng sức mạnh thực sự khi đấu với mình. Có điều là người thì khác, Tiên Trạch cười nghiêm túc, ta tin là sư phụ sẽ không trách ta đâu. Dứt lời bóng dáng của Tiên Trạch chợt lóe lên rồi biến mất trước mặt mọi người. Không chỉ mình La Trinh mà đến các hoàng thần có thực lực mạnh mẽ như Tử Ngọc, Điêu Viễn, Cơ Mi đều không được tìm thấy bóng dáng của hắn ta. Chân ý hư không huyễn diệt, nếu sử dụng chân ý này thì có thể giấu mình ở trong không gian hỗn độn sao? La Trinh nhìn chăm chú nơi trống không trước mặt mà trong lòng thầm nghĩ, hắn không lạ gì pháp tắc không gian thần đạo cũng sẽ nằm trong tước vô lượng của hắn. Chẳng qua pháp tắc không gian còn phụ thuộc vào pháp tắc của vũ trụ nữa, không gian thần đạo thì phụ thuộc vào pháp tắc không gian trong thần vực. Vậy lẽ nào chân ý hư không huyễn diệt phụ thuộc vào pháp tắc không gian hỗn độn sao? Hút, trong nháy mắt Tiên Trạch xuất hiện bên cạnh La Trinh, vung đao chém xuống. La Trinh có bát khúc phi yên được dung nhập đạo pháp tự nhiên, cho nên có thể tránh được nhát đao ấy, cả người lui về phía sau. Tuy nhiên lần này Tiên Trạch đã có sự chuẩn bị, ngay lúc hắn ta chém ra trên mặt đao hiện đầy những vết dạn như mạng nhện, rồi phân tán ra một vùng không gian, cuối cùng vỡ nát. Ầm một tiếng, vùng không gian ấy vỡ ra rồi nhanh chóng thu gọn lại thành một vùng hư không tuyệt đối. Xung quanh nơi ấy tỏa ra lực hút vô hình, hút mọi vật xung quanh mình về phía đó, không có bất kỳ một vật thể nào thoát khỏi. La Trinh vốn đã lùi lại cũng bị lôi ngược trở về. Để ta xem, lần này ngươi còn trốn thế nào? Tiên Trạch cười lạnh, thanh đao trên tay nhắm ngay giữa mặt của La Trinh. La Trinh thấy đao đâm về phía mình, mà mình lại không có không gian để né tránh thì liền hừ lạnh, kiếm trong tay hắn chợt xoay rồi đâm thẳng về phía Tiên Trạch, keng keng. Thanh đao của Tiên Trạch đụng trúng kiếm của La Trinh, vũ khí cả hai bắt đầu va chạm liên tục trong lúc tiếp cận. Cơ thể khổng lồ mà lại có thể giao tranh trong phạm vi nhỏ và với tốc độ chóng mặt như vậy. Cả bộ tộc Hiên Viên lẫn Seaview đều quan sát trận đấu đến hoa cả mắt mũi, còn họ khó có thể phân rõ là ai chiếm thượng phong, chỉ biết trong trận đấu ở cấp bậc này hơi sơ sẩy một chút thôi, thì sẽ phân ra thắng bại, thậm chí là sống chết ngay tại chỗ. La Trinh lại không sử dụng lực lượng linh hồn, Thương Úy lặng lặng chú ý tới trận đấu, xem ra La Trinh vẫn chưa dùng hết sức, hắn muốn nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân. Ánh mắt của Mão Tuyết trở nên phức tạp. Còn họ được coi là thiên tài trong tộc Seaview, được vô số người kính trọng và nhận hết tất cả sự thiên vị trong tộc. Thế nhưng bọn họ lại chẳng là gì nếu so với La Trinh và Tiên Trạch kia. Đao của tên Tiên Trạch này có vấn đề. Tử Ngọc nhìn chăm chăm vào thanh đao đang bay múa kia, vẻ mặt hơi lo âu. Hiển nhiên La Trinh cũng chú ý đến vấn đề mà Tử Ngọc vừa nói. Mỗi lần kiếm của hắn va chạm với thanh đao ấy đều sẽ để lại một điểm sáng nhàn nhạt. Sau khi xuất hiện, điểm trắng ấy nhanh chóng hội tụ vào giữa thân đao, hình thành nên một vầng sáng trắng. Trong lúc đao kiếm chạm nhau, vầng sáng trắng kia ngày càng nổi bật trên thân đao màu đen. Cùng lúc đó thì Tiên Trạch cười ngày càng đắc ý, như thể La Trinh đang dần bước vào cạm bẫy mà hắn đặt ra vậy. Hóa thành hư vô đi. Khi vầng sáng kia chói lóa đến độ không thể nhìn thẳng, Tiên Trạch cười gằn, nhấc hai thanh đao nhọn lên. Cảnh tượng ấy trông giống như là có hai cái mặt trời đồng thời mọc lên vậy. La Trinh thấy thế bèn mạnh mẽ lui về sau, đồng thời thân cách ở thế giới trong cơ thể hắn cũng sinh ra một chùm sáng dữ dội. Thấy La Trinh nhanh chóng lui về sau, nụ cười trên mặt Tiên Trạch càng lúc càng tươi. Đối đầu với đối thủ càng lợi hại, Tiên Trạch lại càng phấn khích, đặc biệt là sau khi biết La Trinh cũng ngộ ra chân ý của đạo, hắn đã có ý nghĩ rằng mình nhất định phải dẫm nát người này dưới chân. Đối với Tiên Trạch, chỉ có trà đạp thiên tài chân chính ở dưới chân thì mới có cảm giác thành tựu, mà trong mắt hắn ta, Hạ Vân, Hạ Phong và cả đám người Trừng Úy Mão Tuyết của tộc Sivu đều không xứng với cái danh thiên tài này. Ồ, khi hai thanh đao trong tay Tiên Trạch giao nhau, hai vầng sáng cũng hòa vào làm một. Hai thanh đao nhọn của hắn thoạt nhìn giống như một thanh kiếm mỏng của Hạ Vân, nhưng thực tế lại khác một trời một vực. Sư phụ của Tiên Trạch am hiểu thuật luyện khí cho nên đã chế tạo một món hoang khí dành riêng cho hắn ta, hơn nữa còn mô phỏng theo song lưu đao, rất nổi tiếng ở thế giới mẹ. Trong hai thanh đao phỏng chế theo song lưu đao này đều được mở ra một loạt không gian, chỉ khi hắn ta sử dụng chân ý hư không huyễn duyệt thì mới có thể kích hoạt. Tiên Trạch vừa mới đấu đá một trận điên cuồng với La Trinh, thế nhưng lực lượng hùng hậu của hắn ta không tản ra, tán loạn, mà chỉ liên tục bị hai thanh đao nhỏ giữ lại trong không gian đó. Bây giờ lực lượng bị dồn nén ấy đã bị Tiên Trạch giải phóng ra. Sức mạnh cuồn cuộn lẫn vào chân ý hư không huyễn diệt tạo thành một quả cầu năng lượng trong suốt cực kỳ bất ổn định, cho nên nó có tính hủy diệt cực lớn. Ngay cả bản thân Tiên Trạch cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ồ, một quả cầu năng lượng sáng rực lao tới chỗ của La Trinh. Để xem lần này, người tiếp chiêu thế nào? Tiên Trạch cho rằng mặc dù La Trinh đã thể hiện đạo pháp tự nhiên, nhưng cũng chỉ là dung hợp vào trong thân pháp mà thôi, chẳng qua chỉ là một cách vận dụng vô cùng nông cạn. Nhưng hắn ta lại không biết rằng có thể trên con đường hoang thần La Trinh không bằng hắn, bởi vì dù sao La Trinh cũng mới chỉ tu luyện hoang thần thời gian rất ngắn, cho nên dù tộc Sivu đã dốc sức cung cấp những căn cơ, nhưng hắn vẫn chưa được ổn định. Tuy nhiên, luận về đạo chân thần thì độ hiểu biết của Tiên Trạch phải gọi La Trinh bằng cụ. Trên thực tế, La Trinh có đến vài cách để phá giải chiêu này, ví dụ như trực tiếp sử dụng lực lượng bản nguyên kích nổ quả cầu năng lượng cực kỳ bất ổn kia. Trong lúc quả cầu ánh sáng lao thẳng tới chỗ La Trinh, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn nhanh chóng lui về sau, vầng sáng thần cách trong thế giới bên trong cơ thể lập lè, đồng thời trong mảnh vỡ thần cách có khắc chữ ly thủy thần đạo, cũng trào ra đạo ẩn thần đạo nồng nặc, ly thủy thần kính. La Trinh phất tay, từng luồng đạo ẩn của thần đạo ly thủy nhanh chóng hội tụ trong tay hắn, hóa thành một mặt kính màu xanh nhạt chắn ngay trước người. Nhìn thấy mặt kính trước người La Trinh, Tiên Trạch thoáng sững sờ, rồi cười phá lên đầy sảng khoái. Hắn ta không biết La Trinh muốn làm gì, nhưng muốn dựa vào một mặt kính mà có thể chặn lại đòn tấn công của hắn thì đúng là ấu trĩ đến nực cười. Con người luôn phải trả giá cho sự ấu trĩ của mình, và cái giá chính là tính mạng của bản thân. Thiên tài trong tộc Sivu bị mình diệt gọn như thế hình như hơi quá rồi thì phải, quá dễ. Trong lòng Tiên Trạch nghĩ thầm, hai mắt dõi theo quả cầu năng lượng lao thẳng về phía mặt kính. Giờ khắc này mỗi người trong tộc Sivu đều vô cùng căng thẳng, Mão Tuyết còn siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, bọn họ cũng không hiểu hướng đi của La Trinh. Tuy họ đều tin tưởng vào thực lực của hắn, biết hắn làm vậy nhất định là phải có nguyên nhân, nhưng nhìn La Trinh đùa với lửa như vậy, bọn họ vẫn không kìm nổi sự lo lắng trong lòng. Giờ khắc này hô hấp của Tử Ngọc cũng trở nên dồn dập. Chết, Tiên Trạch thốt ra một chữ, nhưng mà cảnh tượng như trong tưởng tượng của hắn không hề xuất hiện. Và cầu năng lượng chỉ khẽ chạm vào ly thủy thần kính đột nhiên bắn ngược về phía Tiên Trạch. Không những thế, quả cầu năng lượng lúc trở về có vẻ còn hung mãnh hơn cả lúc đi, tốc độ cũng nhanh hơn. Đây là cái gì? Tiên Trạch nhìn quả cầu năng lượng với vẻ mặt không sao tin nổi. Chỉ trong chớp mắt mà quả cầu năng lượng đó đã tới gần trong gang tấc, Tiên Trạch không có cách nào, bèn cắn răng, ẩn đi cái thân thể khổng lồ của mình vào trong hư không. Phá! La Trinh khẽ nhướng mày quát. Một luồng lực lượng vô hình từ phía sau quả cầu năng lượng bắn tới. Năng lượng trong quả cầu vốn bất ổn cho nên khi La Trinh vừa động dụng lực lượng bản nguyên đâm xuyên qua thì nó lập tức nổ tung. Một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ra bốn phía. Quả cầu năng lượng nổ tung thì chân ý hư không huyễn diệt ẩn chứa trong đó cũng liên tục xé rách không gian chung quanh. Nhìn uy lực mà quả cầu năng lượng này phát ra, ngay cả La Trinh cũng phải thầm kinh hãi. Phương pháp của Tiên Trạch tuy rằng rất thô sơ nhưng quả thực là rất mạnh. Nghĩ lại thì pháp tắc không gian trong vũ trụ rất mạnh mẽ, không gian thần đạo cũng là một trong những thần đạo cực kỳ lợi hại, cho nên chân ý hư không huyễn diệt là một loại tâm pháp vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là ngay cả bản thân Tiên Trạch cũng khó mà điều khiển được quả cầu năng lượng này. Chỉ chốc lát sau, trong khoảng không cách La Trinh mấy chục bước chân, một bóng người thất tha thất thểu ngã nhào ra ngoài. Bóng người ấy chính là Tiên Trạch. Khoảnh khắc khi một quả cầu năng lượng phát nổ và xé rách không gian chung quanh, cho dù hắn đã trốn vào trong hư không nhưng vẫn bị liên lụy. Vầng sáng màu vàng quanh thân của Tiên Trạch mở đi rất nhiều, quần áo cũng có vài vết rách. Quang thể của Tiên Trạch mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường trong tộc. Nếu đổi thành Hạ Phong hoặc là Hạ Vân, chỉ sợ cho dù không bị quả cầu ánh sáng xé thành mảnh nhỏ thì cũng sẽ bị trọng thương. Lúc này những người trong Hiên Viên tộc đều im bặt, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Cơ Mi cũng không nói lời nào, nhìn như thể ông ta đã rơi vào trong hầm băng vậy. Trong mắt Cơ Mi, trong mắt các trưởng lão của tộc Hiên Viên, cho dù tất cả mọi người đều thua thì bọn họ nhất định cũng thắng. Ở trong trận chiến này, vì họ có Tiên Trạch, tên này đã vượt qua đẳng cấp của Hoang Thần, bắt đầu tới gần người bị lưu đày và tiến lên bỉ ngạn cảnh. Thế nhưng khi đối mặt với thằng nhóc không biết từ đâu chui ra của tộc Sivu, Tiên Trạch lại rơi xuống thế hạ phong sau. Đó là cách thức gì? Tiên Trạch cắn răng nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh nhẹ nhàng thu tay lại, đạo uẩn của thần đạo ly thủy tan đi. Mặt gương trong suốt cũng vỡ nát rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc tới, La Trinh hở hững nói. Ánh mắt của Tiên Trạch hiện lên vẻ oán hận, đúng là chút tài mọn. Nếu ngươi cho rằng như vậy là thắng được ta, thì đúng là mơ mộng hão huyền. Dứt lời hai cánh tay hắn giang ra, thân hình như trái núi lần nữa xuyên qua không trung, bổ nhào về phía La Trinh. Ngoài trừ chân ý của đạo thì Tiên Trạch vẫn còn đòn sát thủ khác. Linh hồn của hoang thần trên thế giới này đều vô cùng yếu đuối, nhưng trong đó có một số tồn tại ngoại lệ, chẳng hạn như Tiên Trạch hắn. Tâm huyết của biết bao nhiêu người bị lưu đày đều dồn hết lên người hắn ta. Dưới sự bồi dưỡng toàn diện ấy, linh hồn của hắn cực kỳ là mạnh mẽ, vượt xa đám hoang thần bình thường. Lúc này Tiên Trạch lại lao về phía La Trinh một lần nữa, trên đỉnh của thể linh hồn trong đầu hắn mang theo một cái vòng sáng màu vàng nhạt. Và giờ khắc này vòng sáng kia chợt lóe lên, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại từ trong đầu hắn bay ra ngoài, vọt thẳng tới chỗ của La Trinh. Phương pháp dùng linh hồn trấn áp đối thủ thường xuất hiện trong tình huống mà sức mạnh linh hồn của đôi bên có độ chênh lệch lớn. Kể từ khi bước vào thế giới này, La Trinh đã phát hiện hoang thần ở đây gần như không có tu luyện linh hồn. Tuy linh hồn trở nên mạnh mẽ một cách tự nhiên theo thời gian, nhưng quá trình này cũng vô cùng chậm rãi. Giống như nhóm trưởng lão Tử Ngọc và Điêu Viễn, bọn họ đã sống vô số năm, nhưng mà vì linh hồn không được rèn luyện bằng những phương pháp đặc thù, cho nên trình độ linh hồn vẫn không thể sánh bằng La Trinh. Hôm nay La Trinh không quyết định sử dụng năng lượng linh hồn của mình, bởi vì hắn vẫn đủ năng lực để đối phó, nhưng thật không ngờ Tiên Trạch lại sử dụng phương pháp ấy trước một bước. Tiên Trạch vẫn tràn đầy lòng tin vào bản thân, nếu đối kháng bằng linh hồn thì hắn ta tuyệt đối sẽ không bại dưới tay bất cứ một người đồng trang lứa nào. Huống chi sư phụ còn ban cho hắn ta một bộ vòng linh hồn. Nó là pháp bảo linh hồn hiếm có, không chỉ có thể bảo vệ linh hồn hắn ta, mà còn có thể tăng cường sức mạnh linh hồn của hắn lên đáng kể. Nếu đối phương không đủ mạnh, hắn ta chỉ cần dựa vào vòng linh hồn là có thể trực tiếp nghiền nát kẻ địch. Té nát linh hồn của ngươi. Gương mặt Tiên Trạch chợt dữ tợn hẳn, hắn ta chưa từng chịu thua thiệt nhiều đến vậy, bây giờ chỉ muốn giết chết La Trinh cho hả dạ. Lực ép linh hồn lập tức xâm nhập vào trong đầu La Trinh, phóng thẳng tới linh hồn hắn. Linh hồn của La Trinh đang lẳng lặng lơ lửng trong đầu, khi thấy có lực ép linh hồn lao về phía mình thì chỉ nở nụ cười rừng rưng. Linh hồn của hắn đã dung hợp với thừa ảnh kiếm, ngay cả linh hồn của chân thần đại viên mãn cũng không thể làm hắn lo hãi. Trong khi đó linh hồn của Tiên Trạch chỉ bằng với một kẻ vừa đạt tới chân thần, so với La Trinh có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa kiểu so đấu về mặt linh hồn cũng không khác gì so đấu về mặt sức mạnh. Sức mạnh thì mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không hề quanh co lắt léo. Sau khi luồng công kích linh hồn của Tiên Trạch quấn lên La Trinh, nó bắt đầu điên cuồng cắn xé. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ gần 10 hơi thở, Tiên Trạch cũng ngỡ ngàng đến chết lặng. Đòn tấn công linh hồn của hắn ta căn bản không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho La Trinh. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được xung quanh linh hồn La Trinh đang xoay chuyển và phóng ra từng tia sáng nhỏ màu vàng. Từng luồng sức mạnh linh hồn sắc bén đang lan tỏa ra. Đến lúc này, cuối cùng trên mặt Tiên Trạch cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn vốn định chia làm hai bước, trước hết là dùng công kích linh hồn, làm nhiễu loạn tinh thần La Trinh, sau đó tấn công vào thân thể hắn. Nhưng bước đầu tiên chỉ mới thực hiện được phân nửa thì đã phải ngừng lại. Tiên Trạch trợn tròn mắt, linh hồn của người này không phải là thứ mà hắn có thể lung lay. Toạt, phản ứng của Tiên Trạch cũng vô cùng nhanh nhạy, hắn ta nhanh chóng thu lại sức mạnh linh hồn từ trong đầu của La Trinh. Nhưng cùng lúc đó La Trinh lại nở nụ cười. Người muốn tự rước lấy nhục, đương nhiên ta sẽ giúp một tay. La Trinh thản nhiên nói, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Ồ, một uy áp linh hồn phóng ra từ đầu hắn, đặc quánh như thực chất, lao thẳng vào trong đầu của Tiên Trạch. Những tia linh hồn này dồn dập tấn công vào đầu tiên trạch, nhắm thẳng vào linh hồn. Hiện tại tiên trạch đã rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn, hoàn toàn không biết xử lý đoàn tấn công của La Trinh như thế nào. Thấy luồng linh hồn kia sắp sửa đâm trúng linh hồn của tiên trạch, vòng linh hồn ở trên đỉnh linh hồn của hắn đột nhiên tỏa ra từng vòng ánh sáng vàng bảo vệ hắn ở bên trong. Bịch bịch, vô số tia linh hồn liên tục đâm trúng vào vòng linh hồn. Dưới sự tập kích điên cuồng, vòng linh hồn trên đỉnh đầu tiên trạch nhanh chóng trở nên mờ nhạt, một vết nứt rất rõ nhanh chóng lan ra. Chỉ chờ vòng linh hồn vỡ nát, linh hồn của tiên trạch sẽ bị những tia linh hồn này bắn thành cái sàng. Nhưng trong lúc vòng linh hồn chịu công kích thì tại cốt tháp Tà Sơn cách nơi đây hàng ngàn vạn dặm, một người trung niên đột nhiên mở bừng mắt. Cốt tháp Tà Sơn là căn cứ của tộc Hiên Viên, và người trung niên ấy chính là sư phụ của tiên trạch, cũng là một trong những người sáng lập nên tộc Hiên Viên, Tịch Tiến, thuộc về Hiên Viên Vệ. Ở dưới tình huống bình thường, những người bị lưu đày sẽ không ra tay, cho dù con cháu của tộc Hiên Viên bị người ta tàn sát, chỉ cần không giết tới bên trong cốt tháp thì bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện. Nếu một bộ tộc nào đó làm loạn quá mức tiến vào tận cốt tháp của đối phương, thì những người bị lưu đày hùng mạnh họ mới ra tay. Tộc Hiên Viên đã từng đánh tới cốt tháp Xi Linh, kết quả vô số hoang thần của tộc bị người lưu đày của Xi Vưu tộc giết chết. Nhưng sau đó những người bị lưu đày của tộc Hiên Viên cũng không có trả thù, bởi vì dù sao cũng là do tộc Hiên Viên phá vỡ quy tắc trước. Cuộc tranh chấp giữa các gia tộc lớn chỉ giới hạn trong phạm vi các hoang thần, chứ không phải là giữa những người bị lưu đày với nhau. Đây chính là bộ luật bất thành văn tại thế giới này. Chiếc vòng linh hồn ông ta ban tặng cho tiên trạch được chế tạo từ một tia linh hồn của chính mình. Dù chỉ là một tia linh hồn cực kỳ nhỏ bé, nhưng vòng linh hồn mà nó biến thành đã đủ để chống lại bất cứ công kích linh hồn nào trong thế giới này. Bởi linh hồn của đám hoang thần ở đây đều yếu ớt đến mức đáng thương. Mà lúc này Địch Tiến lại phát hiện vòng linh hồn đang bị tấn công dữ dội. Trong mắt của Địch Tiến thì chút công kích ấy chẳng đáng là gì, nhưng trong vòng linh hồn thì làm sao mà ngăn được. Nếu vòng linh hồn vỡ ra, sợ rằng linh hồn của tiên trạch sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Là ai? Công kích linh hồn của ai mà mạnh mẽ quá vậy? Trong mắt của Địch Tiến hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ông ta biết tộc Hiên Viên đang giao chiến với tộc Sivu để mà tranh giành cái cốt tháp Thiên Nam. Chiếm lấy cốt tháp Thiên Nam cũng là ý của Địch Tiến, tuy không gian của nó là không lớn, nhưng nếu chiếm được nơi này thì nó có thể trở thành trạm tiền đồn quan trọng của Hiên Viên tộc. Cơ Mi từng bẩm báo là có lòng tin với tiên trạch, trong ta thấy thì chỉ cần một mình tiên trạch ra tay có thể đủ giành toàn thắng. Cốt tháp Thiên Nam cũng sẽ bị họ thu vào trong túi. Vậy mà bây giờ linh hồn của tiên trạch lại bị người khác áp chế, người này rốt cuộc là ai? Trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh ngạc, bàn tay khẽ vẫy nhẹ, một cái hình chiếu không gian tức khắc liền xuất hiện ngay trước mặt. Địch Tiến chủ yếu tu luyện là chân ý hư không huyễn diệt, cho nên việc điều khiển không gian đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Khi còn ở Hiên Viên Vệ, hắn cũng có một chút danh tiếng. Đây là ai vậy? Tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện linh hồn đến cảnh giới đại viên mãn. À không, còn thiếu chút nữa. Chẳng qua là hắn dung hợp với kiếm hồn của một loại thần binh nào đó. Đây là chân ý nhất niệm thiện ác sao? Địch Tiến cảm nhận được một chút mong manh, manh mối trong lực ép linh hồn của La Trinh, cho nên cảm thấy rất là tò mò. Người tu luyện được chân ý nhất niệm thiện ác có thể nói là đã hiếm lại càng thêm hiếm. Mấy lão già của tộc Sivu đã sống ở nơi này vô số năm, hai tộc tranh chấp nhau rất nhiều. Địch Tiến biết rất rõ mấy tên bị lưu đày trong tộc Sivu, trong số họ không có ai tu luyện chân ý nhất niệm thiện ác cả. Thế thì thằng nhóc này tu luyện được từ nơi nào? Bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ tới mấy vấn đề này. Nếu ông ta còn không ra tay ngăn cản, sợ rằng tiên trạch sẽ bỏ mạng tại đây. Ông ta đã đặt cược vô số hy vọng lên người của tiên trạch, không thể để nó bị phá hủy một cách tùy tiện như vậy được. Với nghĩ ấy, ông ta lập tức vượt qua mấy trăm tỷ dặm mà đi đến bầu trời ở phía trên của thành Phi Liêm. Các hoang thần hiện đang ở trong thành Phi Liêm và vây quanh rìa sân đấu, cùng theo dõi diễn biến của trận đấu mà không ai hiểu gì cả. La Trinh và tiên trạch đều đứng thẳng trên mặt đất, không ai nhúc nhích. Hoang thần đấu nhau đều dựa vào thân thể cao tới cả trăm ngàn mét để mà chém giết nhau. Họ chưa bao giờ thấy một trận chiến trên cấp độ linh hồn. Vì vậy mà khi thấy hai người cứ đứng yên bất động, bọn họ đều trợn tròn cả mắt, hoàn toàn không biết hai người ấy đang làm cái gì. Thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả Mão Tuyết, Hạ Phong, Hạ Vân cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Bọn họ là con cháu của tộc Sivu và tộc Hiên Viên, đương nhiên là có kiến thức sâu rộng hơn đám hoang thần bình thường rất nhiều. Thậm chí ở một mức độ nào đó họ cũng từng tôi luyện linh hồn của chính mình, chỉ là so với chân thần thì thân thể hoang thần không có yêu cầu quá cao về mặt linh hồn, cho nên linh hồn của bọn họ cũng không được mạnh mẽ cho lắm. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh tượng giao đấu linh hồn. Vừa rồi ta cảm thấy linh hồn của Tiên Trạch bỗng nhiên mạnh vụt lên, Mão Tuyết nhìn chằm chằm vào Tiên Trạch. Trương Úy khẽ gật đầu, nhưng hình như là đã bị La Trinh áp chế, về mặt giao đấu linh hồn thì La Trinh sẽ không thua hắn đâu. Thế mạnh của La Trinh chính là linh hồn, khi đó Trương Úy dẫn La Trinh tiến vào tộc Sivu, mục đích cũng là nhắm vào điểm này. Chẳng qua sau khi thân thế của La Trinh được tiết lộ và thể hiện ra một loạt những màn khó tin sau đó, cho nên hắn cũng quên mất điểm này. Hiện giờ trong đầu Tiên Trạch cũng đang không ngừng kêu khổ. Dùng vòng linh hồn để tấn công linh hồn vốn là một trong chỗ dựa lớn nhất của hắn. Mặc kệ La Trinh mạnh đến mức nào, chỉ cần không thể chống lại được đòn công kích linh hồn của hắn ta, thì sẽ bị hắn đánh bại dễ dàng, thậm chí là đánh chết. Nhưng Tiên Trạch không ngờ rằng sau khi mình thi triển công kích linh hồn, lại gặp phải sự phản công còn mạnh mẽ hơn. Không những thế, linh hồn của La Trinh còn mạnh hơn hắn ta rất nhiều, cạch cạch. Dưới sự công kích liên tục của những tia linh hồn, vết nứt trên vòng linh hồn càng lúc càng lớn, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Một khi vòng linh hồn vỡ nát thì kết cục của hắn ta ra sao, không cần phải nói cũng biết. Trong lúc hoang mang lo sợ, hắn ta bỗng cảm nhận được một hơi ấm truyền đến từ trong vòng linh hồn, đồng thời vòng linh hồn vốn đã tràn đầy vết dạn bắt đầu hồi phục lại, vững chắc hơn, và còn tỏa ra từng vòng ánh sáng. Đây là... Trên mặt của Tiên Trạch thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lập tức hiểu được. Sư phụ, đúng rồi, nhất định là sư phụ. Sư phụ từng nói thế giới này quá hoang vắng, rất khó tìm được nguyên liệu để luyện chế hồn khí. Thế nhưng sư phụ đã hứa sẽ giúp hắn luyện chế một món pháp bảo để bảo vệ linh hồn. Cuối cùng người đã sử dụng một tia linh hồn của mình để làm nguyên liệu. Tuy tia linh hồn ấy đã được luyện chế thành vòng linh hồn, nhưng về bản chất thì nó vẫn là một phần linh hồn của sư phụ. Sư phụ có thể nhận biết được trước tiên, hơn nữa còn có thể điều khiển được cái vòng linh hồn này. Lúc vòng linh hồn phát ra ánh sáng rừng rực, La Trinh cũng nhíu mày. Pháp bảo linh hồn thật lợi hại. Không đúng, cái vòng linh hồn này kỳ lạ quá. Dưới những đòn tấn công liên tục của hắn, vòng linh hồn này phải vỡ nát rồi mới đúng, nhưng nó lại đột nhiên khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa, La Trinh cảm giác được vòng linh hồn này bỗng chốc còn mạnh lên mấy chục lần. Mũi tên linh hồn của hắn có sắc bén cỡ nào đi chăng nữa, thì lúc đánh vào nó vẫn chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Tiên Trạch tuyệt đối không thể làm được điều này. Nếu có thể thì ngay từ đầu hắn đã không bị sức mạnh linh hồn của La Trinh áp chế như vậy. Ở trên bầu trời của thành Phi Liêm, Địch Tiến ẩn nấp trong hư không, nhìn những gì La Trinh đang thể hiện mà thầm thở dài một hơi. Vì sự dốc sức chuyển dậy, vốn cho rằng ngươi có thể tự do hoành hành trên thế giới này, nhưng tộc Sivu lại đưa ra yêu nghiệt nhường ấy, vì sư cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Ngươi hãy từ bỏ việc giao đấu trên phương diện linh hồn đi, thực lực của bản thân ngươi không kém gì hắn, kích phát bí mật linh su của ngươi ra, còn có thể đánh được một trận. Trên thực tế, Địch Tiến ra tay giúp đỡ Tiên Trạch như vừa rồi thì đã phạm vào điều tối kỵ, nếu để cho tộc Sivu biết được sợ rằng sẽ gặp phiền toái lớn, hơn nữa sẽ còn trở thành trò cười muôn thuở. Đồ nhi do mình dạy dỗ đánh không lại đối phương, thân là cường giả bị ngạn cảnh ở thế giới mẹ mà lại lén lút ở sau lưng giúp một tay thì đúng là quá mất mặt. Chẳng qua Địch Tiến cũng vô cùng coi trọng cốt tháp Thiên Nam, ông ta không tiện ra mặt bảo Tiên Trạch thẳng thừng nhận thua, chỉ có thể dùng cách này để tạm thời đối phó trợ giúp Tiên Trạch cứu vãn tình hình. Tiên Trạch cảm giác được có một luồng hơi ấm lượn lờ quanh vòng linh hồn, sau đó là giọng nói của Địch Tiến truyền vào trong óc. Nghe được giọng nói của sư phụ, Tiên Trạch cũng hoảng hốt. Trưa nay hắn ta luôn tự do hoành hành ở tộc Hiên Viên, ngay cả trưởng lão cũng phải nhìn sắc mặt hắn, một phần nguyên nhân là bởi vì sư phụ Địch Tiến của hắn ta. Mà khi ở trước mặt Địch Tiến, biểu hiện của Tiên Trạch bao giờ cũng ngoan ngoãn vâng lời. Bây giờ nghe sư phụ chỉ bảo, tất nhiên là hắn phải tuân theo răm rắp. Vâng, sư phụ, con vốn muốn dùng chút thủ đoạn để bắt La Trinh, quả thực là do đồ nhi nóng lòng. Nếu con sử dụng bí mật của Linh Xu thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị động như vậy. Dứt lời, Tiên Trạch mở mắt, trong mắt bắn ra hai đường sáng màu vàng, nhìn chằm chằm vào La Trinh ở cách đó không xa. La Trinh tấn công bằng linh hồn hồi lâu mà không có hiệu quả, cuối cùng đành phải từ bỏ. Trong lòng hắn âm thầm hoài nghi, nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao chỉ trong chớp mắt mà cái vòng linh hồn của Tiên Trạch lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt về vấn đề này. Thật không ngờ là linh hồn người đã tu luyện đến mức độ này, Tiên Trạch nói, ánh mắt nhìn về phía La Trinh đã trở nên hết sức phức tạp. Từ trước tới nay hắn ta vẫn là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn ta có đầy đủ vốn liếng. Dù sao sư phụ Địch Tiến cũng đã từng nói là trên thế giới này, ngoài trừ người bị lưu đày thì Thiên Trạch hắn chính là người ưu tú nhất về cả huyết thống lẫn thiên phú. Ngay cả bộ tộc nữ oa đang sáng như mặt trời ban trưa cũng không ai có thể sánh ngang được với hắn. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Từ nhỏ tới lớn, Tiên Trạch chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào ngang tải ngang sức với mình. Trước khi anh ta xuất hiện thì Hạ Vân, Hạ Phong là hai nhân vật nổi bật trong tộc, thế nhưng Tiên Trạch chỉ dùng tới 4 phần thực lực đã đánh bại cả hai. Thực lực như vậy, đủ để hắn ta phải khinh thường đám thiên tài trong thế giới này. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người mạnh hơn hình, hơn mình về đạo chân thần và phương diện linh hồn cũng hoàn toàn áp đảo. Tiên Trạch khó lòng mà chấp nhận sự thật này, cảm giác thất bại giống như một con dao sắc nhọn cắm vào trong đầu hắn. Chỉ có giết chết La Trinh, Tiên Trạch mới có thể rút được con dao ấy ra. Cho rằng chỉ có như vậy là có thể đánh bại ta sao? Tiên Trạch tiếp tục nói. Đúng lúc này thì vầng sáng vàng quanh thân của Tiên Trạch bắt đầu hiển hóa. Vầng sáng vàng vốn bao phủ quanh thân hắn bắt đầu từ từ chuyển động, như thể nó có tự có sinh mệnh của mình. Trong mắt của đa số hoang thần thì bên ngoài hiên viên hoang thể được ngưng kết một tầng ánh sáng màu vàng cứng như vàng ròng, mà đại đa số người trong tộc hiên viên cũng chỉ có thể sử dụng hiên viên hoang thể đến mức này mà thôi. Nhưng Tiên Trạch thân là người của tộc hiên viên, huyết thống của hắn có thể được xếp vào linh su các thì có thể kích hoạt được bí mật linh su. Trên thực tế thì mối quan hệ giữa người bị lưu đày và người trong tộc ở thế giới này tương đối xa cách, giống như phủ nhị suốt bao năm trôi qua vẫn chưa từng gặp mặt con gái tử ngọc của mình lấy một lần. Vì vậy mà rất ít người bị lưu đày bằng lòng nhận hoang thần làm đồ đệ. Năm xưa, địch tiến bằng lòng thu nhận Tiên Trạch làm đồ đệ cũng là vì chủ yếu là huyết thống của Tiên Trạch. Tộc huyên viên cũng phân biệt cái độ tinh thuần của huyết thống, nhưng bọn họ không phân chia theo cấp mà lại phân chia theo các. Tộc huyên viên ở thế giới mẹ có tổng cộng 9 các. Con cháu của tộc huyên viên có huyết thống khác nhau sẽ được xếp vào các khác nhau, cao nhất chính là linh su các. Tuy linh su các này không sánh được bằng huyết thống vương phẩm mà tộc Sivu định nghĩa, nhưng vẫn rất là ưu tú. Người có huyết thống được xếp vào linh su các thì có thể kích hoạt bí mật linh su trong huyết thống của mình. Đây cũng là đòn sát thủ mà Tiên Trạch che giấu kín. Một luồng ánh vàng hội tụ biến thành một bức họa hiền ảo. Bức họa này chính là sơ đồ linh su. Trong tộc huyên viên có rất ít người có thể hóa ra sơ đồ linh su, và lại sơ đồ linh sư của mỗi người lại không giống nhau. Nếu Tiên Trạch được sinh ra ở thế giới mẹ, hắn ta cũng sẽ được đưa vào linh su các để nghiên cứu sơ đồ của chính mình. Sức mạnh ẩn chứa trong bức sơ đồ này cũng hết sức phức tạp, nó liên quan đến nguồn gốc và bí mật của tộc hiên viên. Trên thế giới này, Tiên Trạch không có điều kiện nghiên cứu sơ đồ. Mỗi một phần chỉ dẫn trong tấm sơ đồ này đều là do địch tiến giúp hắn hoàn thành, hơn nữa mới chỉ mở ra một phần nhỏ thôi. Dù sao thì nơi này cũng không phải là thế giới mẹ, ngay cả những người bị lưu đày cũng là có sức lực hữu hạn. Tí tách, luồng ánh sáng màu vàng lưu chuyển trong bức sơ đồ một hồi, sau đó hóa thành từng mảng sáng màu đen, rồi bay về phía trên thân của Tiên Trạch. Chẳng mấy chốc toàn thân Tiên Trạch đã bị ánh sáng màu đen bao phủ, thân hình cao hơn ngàn trượng, toàn thân phát ra ánh sáng đen, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Không chỉ có La Trinh và tộc Sivu cảm thấy như thế, mà ngay cả mọi người trong tộc hiên viên cũng nhìn Tiên Trạch bằng ánh mắt quái dị. Đây còn là hiên viên hoang thể sao? Ánh sáng màu đen này cũng là sức mạnh trong huyết thống của chúng ta ư? Cảm giác thật là kỳ lạ. Một vài vị trưởng lão và các con cháu trong tộc cũng đang thấp giọng thảo luận. Không thể phủ nhận rằng bọn họ cảm nhận được khí thế của Tiên Trạch vừa tăng cường đáng kể, thì là luồng sức mạnh này khiến bọn họ cảm thấy quá xa lạ, nhất thời không thể tiếp thu. Tựa như vào thời khắc này Tiên Trạch đã không còn là người trong tộc hiên viên nữa vậy. Thực sự là sức mạnh của tộc hiên viên ta. Cơ Mi đứng từ xa nhìn Tiên Trạch nói, nhưng sức mạnh ấy không phải là thứ mà người bình thường trong tộc hiên viên có được. Trong tộc hiên viên chỉ có người bị lưu đày và một ít người biết chuyện Tiên Trạch mang trong mình bí mật linh su. Đại trưởng lão Cơ Mi là một trong số đó. Cho tới bây giờ Cơ Mi vẫn nghĩ mãi không hiểu vì sao Tiên Trạch được sinh ra trên thế giới này nhưng lại bộc phát ra được huyết thống cường đại như vậy. Trong mấy trận chiến trước, ta chưa bao giờ sử dụng bí mật linh su. Tiên Trạch nhìn ánh sáng màu đen trên thân thể mình, rồi lại nhìn chăm chăm vào La Trinh, nhếch môi cười nói, ngươi là người đầu tiên. Toạt, Tiên Trạch lại đâm hai thanh đao nhọn về phía La Trinh một lần nữa, đồng thời còn nói, bại dưới tay ta cũng không oan. Toạt, hai thanh đao nhọn xoay tròn, hai ánh đao màu đen xuất hiện, dưới lưỡi đao và lao tới vun vút, trông như hắn ta là dùng bút lông sói thượng hạng để vạch chéo một cái trên trang giấy trắng phau. Ánh đao này rất mạnh, lông mày của La Trinh bỗng nhướng lên. Hắn không dám đón mũi đao trực diện mà phải khẽ dịch chuyển thân hình, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi nó. Tiên Trạch thấy La Trinh tránh né thì nở ra nụ cười khinh bỉ. Hắn ta cũng không ép sát bức bách La Trinh mà dáng vẻ cứ bình tĩnh thong dong, giơ thanh đao nhọn lên một lần nữa. Keng, đao nhọn va chạm lại có thêm hai đường ánh đao màu đen đan chéo nhau phóng tới. Ánh đao này dài tới mấy chục ngàn mét, mỗi lần chém ra là có thể phóng ra hơn 100.000 mét. Hoàng thần thuộc vào tộc Sivu và Hiên Viên thì vẫn ổn, nhưng các hoàng thần thuộc ở thành Phi Liêm thấy thế thì không thể không lui lại một khoảng. Tuy bọn họ đã đứng ở khoảng cách khá an toàn, nhưng uy thế nhường này, nếu không cẩn thận bị nó lan đến thì cũng rất là thê con nhà bà thảm. Vù, từng ánh đao màu đen xẹt qua, tiên trạch từ từ đuổi theo phía sau La Trinh, nhẹ nhàng như đang tản bộ. Không phải lúc nãy người còn lợi hại lắm sao, bây giờ thì hết cách rồi hả? Tiên trạch liếc nhìn La Trinh, hy vọng hắn có thể dãy dụa một chút, phản kháng một chút. Hắn ta thích nghiền ép đối thủ, thế nhưng nghiền ép kẻ thua mình quá xa thì chẳng có thú vị gì. Vù, thấy một ánh đao đang lao tới, La Trinh cũng nâng tay thi triển một chiêu. Ly thủy thần kính chắn ngay trước mặt, thế nhưng lần này ly thủy thần kính mất đi hiệu quả. Khoảnh khắc mà hai ánh đao màu đen giao nhau, chạm vào ly thủy thần kính như một tấm kính bình thường, bị đập cho nát vụn. Cũng may là La Trinh hành động rất nhanh, vừa thấy ly thủy thần kính tan vỡ hắn liền buông tay lui về, thân thể nghiêng sang một bên tránh thoát khỏi ánh sáng màu đen, thậm chí còn dẫm thành một cái hố lớn trên mặt đất. Dùng thứ đó không ngăn được nữa rồi à? Tiên trạch cười lạnh, ta còn tưởng là ngươi có thể ngăn chặn hết thảy cả đấy. Trên mảnh đất hoang này tiên trạch và La Trinh một đuổi một chạy, mà tâm trạng của người trong hai tộc có thể nói là như lửa đốt, lúc thì lại như là trong băng. Không được rồi. Không biết cái tên tiên trạch này sử dụng thủ đoạn gì mà thực lực bỗng nhiên tăng vọt, La Trinh không có cách nào đối phó với anh ta. Một trưởng lão trong tộc Hiên Viên lo lắng nói, à tộc Sivu, không biết ánh sáng đen kia là cái gì, đúng là lợi hại, Điều Viễn cũng nhíu mày. Lúc trước La Trinh vốn chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ lại không có lực đánh trả, đương nhiên khiến họ lo lắng. Tử Ngọc vẫn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm vào La Trinh không nói một lời. La Trinh chỉ mới ở trong tộc Sivu một thời gian ngắn, cũng không có thể hiện quá nhiều thực lực trước mặt nàng. Cho dù hắn tu luyện chân thần và cho dù bản thân hắn có lẽ có một vài chiêu thức bí hiểm nào đó, nhưng không biết có thể đối phó được với tiên trạch hay là không. Toạt, La Trinh tránh tia sáng màu đen đan chéo vào nhau, nhưng nó lại đột nhiên lệch qua một bên cắt qua sau người La Trinh một cách hung hiểm, để lại một rãnh máu trên lưng hắn. Cảm giác nóng cháy hừng hực truyền tới. Sau khi La Trinh tái tạo lại thân thể, cơ thể của hắn đã mạnh hơn một bậc, nhưng dưới tia sáng màu đen này vẫn còn hết sức yếu ớt. Cũng đủ rồi, đã đến lúc kết thúc. Tiên trạch thấy La Trinh bị thương liền mỉm cười đắc ý. Ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, bất đắc dĩ, lẫn không cam lòng của ngươi. Những cảm xúc này vốn nên xuất hiện ở loại người yếu ớt như ngươi. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nực cười, mạng của ta mà cần loại phế vật, ngươi tha cho. La Trinh cười lạnh. Tiên trạch không thèm để ý thái độ của La Trinh, tiếp tục thong thả nói, loại người ngoan cố không chịu thay đổi như ngươi cũng giống như cái tên bị Đảm Hiền giết chết, cuối cùng chỉ có thể lấy tính mạng để mà chuộc tội. Nói xong, tiên trạch lại giơ hai thanh đao nhọn lên, lần này ánh sáng màu đen quanh thân hắn bắt đầu nổi sóng dữ dội, xem ra hắn ta thực sự muốn kết thúc trận đấu này. Nghe tiên trạch nhắc tới Đảm Hiền, sắc mặt đám người trừng úy lại càng khó coi. Dù sao trong trận chiến này chỉ có thượng long của tộc Sivu bọn họ là bỏ mạng, mà bây giờ bọn họ lại càng lo lắng cho La Trinh hơn. Ví dụ như Điều Viễn, ông ta đã có ý định bảo La Trinh nhận thua. Hắn đã cố gắng hết sức rồi, để thua dưới tay tiên trạch cũng chỉ có thể trách là tộc Sivu bọn họ tài nghệ không bằng người ta. Ồ, nhưng vào lúc này La Trinh bỗng đặt ngang thanh trưởng kiếm màu xanh trước ngực, nở nụ cười thản nhiên. Đúng là ta cần chuộc tội, nhưng cần phải xem là dùng tính mạng của ai mới được. Vừa dứt lời, mấy trăm đạo ẩn tại thế giới trong cơ thể của La Trinh bắt đầu điên cuồng dung hợp lại với nhau, có vẻ như hắn định sử dụng một chiêu cực mạnh. Tộc Sivu và tộc Hiên Viên cũng biết trận chiến đặt cược bằng cốt tháp Thiên Nam đã đi tới thời khắc cuối cùng. Nhìn vào tình cảnh lúc này, tiên trạch đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn ta sử dụng bí mật linh xu, La Trinh căn bản không thể đối đầu chính diện. Hiện tại tâm trạng của người tộc Sivu đều giống nhau, La Trinh đã cố hết sức, nếu thực sự không địch lại thì vẫn nên mau chóng nhận thua. Chẳng hạn như đám người Mão Tuyết và Trừng Úy, bọn họ cho rằng so với cốt tháp Thiên Nam thì La Trinh còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, thân thể khổng lồ của La Trinh bỗng nhiên tỏa ra khí thế cực kỳ phức tạp. Dung đạo kiếm vẫn luôn là một đòn sát thủ của La Trinh, chỉ là khi hắn vừa mới đến thế giới này chưa đoán được thực lực của nhóm hoang thần kia, cho nên mới chỉ xuất thủ vài lần. Kể từ khi tiến vào tộc Sivu tu luyện hoang thần, hắn còn chưa từng sử dụng chiêu thức ấy. Ồ... Đạo ẩn dung hợp tại thế giới bên trong cơ thể La Trinh không ngừng bốc lên, sau khi chui ra khỏi thế giới trong cơ thể thì nó tuần hoàn khắp nơi trong cơ thể khổng lồ của hắn. Cuối cùng những luồng năng lượng ấy bò lên trường kiếm của La Trinh, chậm rãi lan ra, xoay vòng rồi tan đi, giống như một ngọn lửa màu nâu, bọc quanh trường kiếm. Đây là năng lượng gì? Cảm giác uy hiếp thật là mạnh mẽ, chỉ mới nhìn một cái đã cảm thấy trong lòng đè nén khó chịu. Đây mới chính là đòn sát thủ của La Trinh sao? Người trong tộc Sivu nhìn thấy cảnh tượng ấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ La Trinh còn ẩn giấu chiêu thức đó. Tiên Trạch cũng chú ý tới năng lượng màu nâu trên thanh trường kiếm trong tay La Trinh. Nó ẩn chứa khí thế vừa phức tạp vừa mạnh mẽ, là thứ hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng lúc này Tiên Trạch đã không có đường lui, tính cách của hắn cũng không cho phép hắn lùi bước. La Trinh biểu hiện ra càng mạnh thì lại càng kích thích ý chí chiến đấu trong nội tâm của Tiên Trạch. Thoạt! Tiên Trạch điên cuồng kích thích sức mạnh huyết thống trong cơ thể, ánh sáng màu đen càng ngày càng dày đặc, khí thế phát ra cũng ngang với khí thế của La Trinh. Hai luồng khí thế khổng lồ phóng lên cao quanh quẩn trên mặt đất hoang này. Luồng khí thế ấy lan rộng ra tới mấy ngàn dặm. Tất cả mọi người trong thành Phi Liêm và những người bên ngoài cũng bị luồng khí thế này áp bức. Sắc mặt của mọi người tái xanh, trái tim đập thình thịch vì kinh hoàng. Ngay cả một vài hoang thần cũng cảm thấy rất áp lực. Địch Tiến đang ẩn náu trong hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay của La Trinh. Sức mạnh này, đây là năng lượng dung đạo đại nhất thống. Tuy chỉ có mấy trăm loại nhưng đã khá là hoàn hảo, là sử dụng đạo pháp dung đạo tự nhiên. Địch Tiến thấy cảnh tượng ấy kinh ngạc không thôi. Ở trên thế giới mẹ thì lực lượng bản nguyên, lực lượng linh hồn, chân nguyên và khí hỗn độn đều đã được thăm dò tới mức giới hạn. Các cường giả vượt qua bỉ ngạn cảnh thì đều tục trung vào phương diện năng lượng. Rất nhiều cường giả hy vọng là thống nhất tất cả các năng lượng này lại, qua đó mà làm sáng tỏ ra toàn bộ bí ẩn của hỗn độn. Những cường giả mạnh nhất chỉ đứng sau cổ thần đã tự dựa theo ý tưởng của mình thực hiện việc hợp nhất các loại năng lượng dung đạo khác nhau. Trong bọn họ chỉ dung hợp được có một phần năng lượng mà thôi, còn lâu mới làm được tới trình độ thống nhất. Dù vậy thì họ cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu trên con đường dung đạo, thậm chí còn tự sáng lập ra trưởng phái riêng cho mình. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì phương pháp thống nhất dung đạo vẫn không nên xuất hiện ở tại thế giới này, cũng không nên xuất hiện trên người của một thằng nhãi ranh. Trong đầu của Địch Tiến toàn những dấu chấm hỏi, phía bên dưới thì Tiên Trạch và La Trinh đã bắt đầu ra tay. Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng. Sắc mặt của Tiên Trạch đỏ bừng lên, càng phải đối mặt với chiến đấu sinh tử hắn lại càng tỏ ra phấn khích. Ồ, ánh sáng màu đen như một chiếc đinh ốc xoay thẳng quanh thân hắn, hội tụ vào hai thanh đao nhọn. Hắn ta không e ngại bất cứ điều gì, bắt kiệt huyết thống của bản thân đến cực hạn. Ồ, hai tay không ngơi nghỉ, hai thanh đao nhọn lần nữa chém ra ánh đao màu đen giao nhau. Ánh đao màu đen này tựa như một chữ thập chết chóc, mở rộng ra mấy ngàn trượng bay thẳng đến chỗ của La Trinh. Đối mặt với đoàn tấn công của Tiên Trạch, ánh mắt La Trinh chỉ khẽ híp lại, lần này hắn cũng không tránh né mà vung trường kiếm trong tay lên. Dung đạo kiếm, một đường ánh kiếm dài tới 30.000 mét lan rộng ra từ khởi điểm chỗ của La Trinh. Đối mặt với ánh kiếm bừng lên chói lọi, ánh sáng trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh cũng phải trở nên ảm đạm. Mấy trăm loại đạo ẩn dung hợp cùng một chỗ trong trạng thái cực kỳ phức tạp, hóa thành một loại năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Sự bá đạo của năng lượng này khiến cho người xem cũng cảm thấy nghẹt thở. Gì? Ánh kiếm xẹt qua trong chớp nhoáng tức khắc hợp nhất với hai cái ánh đao màu đen mà Tiên Trạch chém ra. Điều khiến người ta bất ngờ là hai luồng năng lượng bạo ngược này va chạm vào nhau nhưng lại không gây ra tiếng động và ảnh hưởng quá lớn. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai ánh đao màu đen nhanh chóng biến mất giống như bị kiếm ánh sáng nuốt chửng, rồi tan biến một cách dễ dàng, mà thế tới của ánh kiếm không giảm tiếp tục lao thẳng về phía Tiên Trạch. Thắng rồi! Thấy thế tới của ánh kiếm, lông mày của Tử Ngọc nhướng lên, trên mặt mọi người trong tộc Sivu cũng toát lên vẻ vui mừng. Cuối cùng thì La Trinh cũng không làm bọn họ thất vọng. Tiên Trạch thì há hốc mồm, sắc mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ta muốn nói gì đó nhưng mà tốc độ ánh kiếm sao nhanh đến vậy? Chỉ trong chớp mắt nó đã đâm thẳng tới chỗ của Tiên Trạch. Giờ khắc này thậm chí Tiên Trạch còn quên cả việc trốn vào hư không để tránh thoát ánh kiếm này. Ôi, Địch Tiến ẩn nấp trong hư không thở dài một hơi. Ông ta cũng hy vọng đồ đệ của mình có thể đánh bại La Trinh. Nhưng sau khi nhìn thấy dung đạo kiếm thì ông ta đã biết lần này Tiên Trạch thua chắc rồi. Vậy thì cốt tháp Thiên Nam là vật mà Hiên Viên tộc nhất định phải giành được. Tuy thủ đoạn như vậy không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Thằng nhóc của tộc Sivu kia, ngươi đừng có trách ta. Địch Tiến lẩm bẩm, ý niệm trong đầu xoay chuyển, một ý chí mạnh mẽ lập tức phủ xuống cái vòng linh hồn ngay trong đầu của Tiên Trạch. Giờ khắc này hai mắt của Tiên Trạch trở nên mơ màng, thân hình cũng trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ. Đối mặt với đường ánh kiếm kia, Tiên Trạch lùi mạnh về sau, đồng thời hai thanh đao nhọn trong tay quơ múa thật nhanh, leng keng. Mỗi khi đao nhọn lướt qua ánh kiếm đều khiến cho ánh kiếm bị suy yếu đi một phần. Trong lúc lui về sau, Tiên Trạch đã liên tục chém ra 6-70 đao, mỗi một đao đều chém trúng cái sườn bên của kiếm quang một cách chính xác. Kỹ xảo được tính toán một cách tinh chuẩn như vậy khiến cho người ta không thể rời mắt. Sau khi lui về mấy trăm bước, ánh kiếm kia đã bị Tiên Trạch đánh tan. Ồ, Tiên Trạch mở đôi mắt đờ đẫn, giơ hai thanh đao nhọn trong tay lên. Hắn ta bước lên một bước xuyên qua không trung, bay thẳng tới chỗ La Trinh, chỉ trong nháy mắt mà giống như đã thay đổi thành người khác. La Trinh âm thầm kinh hãi, hắn nghiêng người sang một bên rồi lăn một vòng theo phản xạ có điều kiện, nhưng dù vậy tốc độ vẫn chậm một chút. Một đao từ hư không chém ra, lướt qua đầu vai của La Trinh, tạo thành một vệt máu dài đến 2000 mét trên lưng hắn. Tiên Trạch đã đâm trúng một lần còn chưa đủ, nhân lúc La Trinh chưa đứng vững liền đâm một đao nữa về phía lưng của hắn, muốn tiêu diệt La Trinh ngay tại chỗ. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm hầu hết mọi người đều kinh ngạc ngơ ngác. Tiên Trạch tấn công liên tiếp đến hoa cả mắt, thoáng chốc đã đẩy La Trinh vào bước đường cùng. Thấy mình không thể tránh được nhát kiếm đó, đan điền của La Trinh bỗng khẽ nhúc nhích, một luồng sức mạnh vô hình bắn ra. Phật Hoàng kiếm còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình đã phóng thẳng về phía Tiên Trạch. Phật Hoàng kiếm đánh trúng người Tiên Trạch làm hắn ta bị khựng lại một lát, nhân cơ hội đó La Trinh nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với hắn ta. Ồ, lực lượng bản nguyên thành hình à? Hắn làm cách nào vậy? Tên nhóc này cũng nhiều chiêu trò ra phết. Địch Tiến hơi bị cạn lời, thầm nghĩ La Trinh này đúng là có lắm thủ đoạn, mà thủ đoạn nào thì cũng đặc biệt. Có điều ông ta khẳng định là không bỏ qua cho La Trinh. Nếu có thể diệt trừ cả con xuất sắc hơn cả Tiên Trạch thì phải nên diệt trừ cho sớm để tránh tai họa về sau. Do vậy ông ta tiếp tục điều khiển Tiên Trạch lao thẳng về phía La Trinh. Tiên Trạch không ngừng gây sức ép, La Trinh chỉ có thể liên tục né tránh. Tuy nhiên, dường như Tiên Trạch đều có thể tính ra mỗi bước đi của La Trinh. Hắn ta phát huy tốc độ của mình đến mức tận cùng, thỉnh thoảng còn sử dụng chân ý hư không huyễn diệt để trốn vào hư không đánh lén La Trinh. Trong trận chém giết liên tục này, La Trinh bắt đầu luống cuống, có thể nói là gặp phải nguy hiểm rất lớn. Một trong mắt lớn trên đỉnh của cốt tháp Thiên Nam ở cách đó rất xa đang theo dõi tình hình ở thành Phi Liêm. 9527 không quan tâm đến cuộc đấu tranh giữa các hoang thần, trong mắt bản chủ thì đám sinh linh này chỉ là một lũ kiến hôi, ngay cả những người bị lưu đày cũng chỉ là con kiến to một chút thôi, thứ duy nhất mà nó quan tâm ở đây là La Trinh. Lão chủ đã yêu cầu 9527 phải ghi lại từng hành vi cử chỉ của La Trinh, mà nếu được thì tiếp cận hắn. La Trinh rất khó vượt qua được bỉ ngạn, chỉ với xác thịt của mình, hắn cần phải được chỉ điểm. Chỉ là một trận đấu thôi, mà tại sao lại có người bị lưu đày quấy rầy vậy? 9527 cảm thấy hơi khó hiểu, nó còn chưa thể hiểu rõ ý nghĩ của loài người. Địch Tiến đã tu luyện chân ý hư không huyễn diệt đến mức thành thạo, không ai có thể phát hiện dòng ta ẩn nấp trong hư không. Có điều là dù ông ta có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của 9527. Con người của 9527 có thể nhìn xuyên qua mọi hư không, tất cả hành động của Địch Tiến đều lọt vào mắt nó. Nếu đây là cuộc so tài bình thường thì 9527 sẽ không can thiệp, huống hồ là nó có thể nhân cơ hội này để quan sát cẩn thận kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như năng lực dung đạo mà La Trinh vừa thể hiện khi nãy, điều này khiến 9527 rất kinh ngạc bởi vì nó cảm nhận được hơi thở của Đại Nhất Thống, tuy là rất ít nhưng đã thành hình. Bản chủ và não chủ đều đã từng nói Đại Nhất Thống không thể nào xuất hiện lần nữa vì nó là năng lượng đã bị cạn kiệt vĩnh viễn. Những sinh linh may mắn biết đến hơi thở của Đại Nhất Thống đều đã hóa thành cổ thần hỗn độn, thành một bộ phận của thế giới này, cho nên cứ cố gắng theo hướng này là không có kết quả. Tiếc là rất nhiều sinh linh vẫn còn mơ mộng hão huyền về việc điều khiển cái thứ thần bí cuối cùng trong hỗn độn kia. Nếu mình có thể đến gần La Trinh nhất định sẽ bảo hắn là đừng đi trên con đường này nữa. 9527 để ý, người bị lưu đày đang ẩn nấp trong hư không kia càng ngày càng quá đáng, hơn nữa là Trình đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm cho nên nó càng ngày càng tức giận. Người lưu đày này lại đi bắt nạt một tiểu bối hậu bối, đúng là không biết xấu hổ. Tựa như não chủ, có hình thể khổng lồ mà lại đi bắt nạt là 9527 nó vậy. Não chủ từng nói là phải cố gắng hết sức để bảo vệ La Trinh. Ngay tới đây 9527 liền sử dụng quyền hạn của mình. Trên đỉnh cốt tháp Thiên Nam lại lần nữa rung động, chẳng qua không ai có thể nhận ra sự rung động ấy vì cái cốt tháp nó quá khổng lồ. Trong lúc rung động, bên cạnh con người nghìn mét kia lại ngưng tụ ra một hạt giống. Hạt giống nhanh chóng trưởng thành, đơm hoa kết quả, sau đó nứt ra để lộ ra một chiếc cung xương căng chặt ở bên trong. Cái cung xương này nó rộng phải cỡ 300 mét, mũi tên xương gắn trên dây cung phải dài cỡ 620 mét. Khoảng cách từ đỉnh cốt tháp Thiên Nam đến thành Phi Liêm, nó dài 873 tỷ 600 triệu dặm. Nếu như 9527 bắn mũi tên xương này đi và mặc cho nó bay đến thành Phi Liêm, theo sức của dây cung thì sẽ cần khoảng 140 năm nó mới bay được đến nơi. Chẳng qua là trên mũi tên xương này có một cái hoa văn chạm rỗng, chứa một phần nhỏ chân ý hư không huyễn diệt mà 9527 đã đặt vào. Tuy nhiên, một phần rất nhỏ chân ý hư không huyễn diệt của cổ thần hỗn độn thì cũng hơn xa đám người bị lưu đày. Mũi tên xương ấy chỉ cần bay trong một tích tắc là có thể xuyên qua hư không, bắn trúng vào Địch Tiến. Vào lúc này ở tại tháp cổ Si Linh. Đại ca, rõ ràng tiên trạch kia có gì đó không đúng, Phủ Nhị lo lắng nói. Những người bị lưu đày trong tộc cũng đang chú ý đến La Trinh. Ông giáo già nua hơi do dự, tuy ông ta cũng nhận ra tiên trạch có vấn đề nhưng không thể khẳng định được. Đại ca, bây giờ chúng ta cứu La Trinh đi, xem như thua cuộc giao ước này, nhường lại cốt tháp Thiên Nam cho bọn chúng cũng được. Tỳ Nghĩa nói với thái độ kiên quyết. Ông lão giả nua cau mày, ta sẽ không để cho La Trinh mất mạng, có điều ra tay vào lúc này không tránh khỏi sẽ trở thành đề tài bàn tán của tộc Hiên Viên. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của La Trinh cả, Phủ Nhị lại nói. Đương nhiên, ông lão giả nua dứt khoát gật đầu, chờ một chút, nếu như không được thì ta sẽ mang La Trinh về trước. Với sức mạnh của ông ta thì việc kéo La Trinh về cốt tháp Si Linh trong nháy mắt là không khó. Tuy rằng bọn họ nhìn thấu một số manh mối cũng như sự khác thường của tiên trạch, nhưng lại không phát hiện ra địch tiến đang ẩn nấp ở đâu trong hư không. Leng keng, hai thanh đao nhọn của tiên trạch bay múa điên cuồng và tấn công La Trinh mãnh liệt. Dưới sự khống chế của địch tiến, sức mạnh của tiên trạch sớm đã thoát khỏi phạm trù của chân thần cấp trung. Kỹ xảo của hắn ta đủ làm cho các trưởng lão trong tộc líu lưỡi. Ấy thế mà La Trinh lại có thể gắng gượng ngăn cản thế công sắc bén chỉ với một thanh kiếm thôi, cũng đủ ương ngạnh đấy. Địch Tiến đã hơi bực mình, tiếp tục sử dụng suy nghĩ để điều khiển con rối tiên trạch tấn công La Trinh dữ dội hơn. Mặc dù La Trinh cố giữ tâm thái bình tĩnh để đối phó với địch nhân, nhưng sự thật là giữa hắn và người bị lưu đày vẫn có sự chênh lệch lớn đến không tưởng. Dưới sức ép mạnh mẽ của tiên trạch, La Trinh vẫn để lộ ra sơ hở đó cũng bị tiên trạch nhắm trúng. Keng. Sau một tiếng vang lanh lảnh, hai thanh đao nhọn xoay lại chém trúng vào chân của La Trinh một lần nữa. Trong lúc hắn đứng không vững, thanh kiếm dài đột nhiên bắn ra ngoài cắm trên mặt đất cách đó tầm mấy chục ngàn mét, sau đó dần thu nhỏ lại chỉ còn vài mét. Tiên trạch cầm hai thanh đao đơn giản từ từ bước về phía La Trinh, vẻ mờ mịt hiện rõ trong đôi mắt hắn. Nên kết thúc rồi, tiên trạch nói với giọng điệu kỳ quái. Cùng lúc đó thì 9527 trên đỉnh cốt tháp Thiên Nam cũng phát ra một ý thức. Người nên kết thúc chính là ngươi. Ngay lập tức, dây trên cây cung xương được kéo căng ra. Bản chủ đã chia phần lớn quyền hạn cho não chủ sau khi ngủ say. Đám não chủ chết tiệt kia thì vừa ngu lại vừa ngốc, hoàn toàn không đếm xỉa đến động tĩnh bên ngoài, mà chỉ lo chìm đắm trong giấc mơ đẹp của thế giới tinh thần. Tinh thần thể như 9527 thì lại vô cùng sốt sắng và hứng thú với thế giới bên ngoài. Đôi khi các não chủ sẽ chia quyền hạn cho tinh thần thể như nó, để cho nó chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt. Một số người bị lưu đày không yên phận đã từng cố gắng xâm nhập vào xương sọ của bàn chủ, kết quả bọn họ đều bị các tinh thần thể nho nhỏ tiêu diệt một cách dễ dàng. Đương nhiên, các tinh thần thể như 9527 đều mượn dùng lực lượng của bàn chủ để sử dụng. Tạt, mũi tên xương dài 620 mét vừa rời khỏi dây cung nó đã biến mất ngay tức khắc. Dựa theo tính toán của 9527, mũi tên xương sẽ bắn trúng người bị lưu đày đang ẩn trong hư không kia sau 1/100.000 của một lần hô hấp. Bản thân người bị lưu đày đó cũng thông đạo, chân ý, hư không huyễn diệt, cho nên hẳn là hắn có khả năng tránh được mũi tên. 9527 không có tính toán xác suất người bị lưu đày tránh thoát khỏi mũi tên, vì đối với nó mạng sống của người bị lưu đày chỉ tựa như hạt bụi thôi, không hề gây ra một chút hứng thú nào cho nó. Điều quan trọng hơn cả là nó không thể để người bị lưu đày kia đánh chết La Trinh. Địch Tiến nấp vào trong hư không đang nghiêm túc điều khiển tiên trạch từ từ dồn La Trinh vào góc chết. Phương pháp ông ta đang sử dụng chẳng khác nào đích thân ra tay. Ai ngờ La Trinh lại ương ngạnh đến nỗi làm ông ta gặp nhiều trắc trở như vậy. Địch Tiến vừa thầm cảm thán lại vừa tiếc nuối. Ai bảo tên nhóc này được sinh ra ở phe đối địch với mình. Ông ta vừa định kết thúc tính mạng của La Trinh thì bỗng cảm nhận được sự dao động trong không gian. Địch Tiến tu luyện chân ý hư không huyễn diệt là chính cho nên rất nhạy bén với không gian hơn hẳn đám người bị lưu đày khác. Cho dù dao động không gian ấy cách đây mấy trăm tỷ dặm thì ông ta vẫn phát hiện ra, đặc biệt là khi nó đang nhắm về phía mình. Dao động rất nhanh, có lẽ cần... Lúc mà Địch Tiến vừa nghĩ đến đây thì con người phóng đại lên, tốc độ dao động đã vượt xa dự đoán của ông ta. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên từ sau lưng, rồi hóa thành một làn khí lạnh tràn vào đầu óc ông ta. Giờ phút này Địch Tiến hoàn toàn không có thời gian để suy tư nữa. Theo bản năng ông ta xoay người rồi sử dụng chân ý hư không huyễn diệt, xóa sạch đi hư không mà mình vừa tạo ra để mà ẩn nấp. Bởi vì ông ta xóa sạch hư không cho nên cơ thể cũng bị bắn ra khỏi đó. Ông ta phải lảo đảo hồi lâu mới ngừng lại được, trông khá là chật vật. Nhưng khi ông ta vừa bị bắn ra ngoài thì một bóng trắng dài mảnh lập tức xẹt đến sau lưng ông ta. Bóng trắng ấy bay nhanh đến mức tột cùng nên không ai trong thành Phi Liêm ngoại trừ Địch Tiến thấy rõ được nó. Đột nhiên bóng trắng ấy lại xông vào hư không rồi biến mất tăm, không biết đã đi đằng nào. Địch Tiến nhìn theo hướng bóng trắng vừa bay đến, nếu tính toán khoảng cách này thì bóng trắng đến từ trên bầu trời, nơi chỉ có mỗi cốt tháp Thiên Nam. Đoàn tấn công này tới từ trên đỉnh cốt tháp Thiên Nam sao? Hiện giờ Địch Tiến đã là ốc chẳng mang nổi mình ốc, cho nên Thiên Trạch đang bị ông ta điều khiển cũng ngơ ngác đứng im tại chỗ. La Trinh nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách với Thiên Trạch rồi nhìn về phía Địch Tiến trên không trung bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắn không ngờ trong hư không vẫn còn ẩn giấu một người, hơn nữa nếu như phán đoán theo hơi thở thì đó là người bị lưu đày. Không chỉ La Trinh mà người trong tộc Sivu lẫn Hiên Viên đều nhìn Địch Tiến bằng ánh mắt kỳ quái. Theo lẽ thường thì người bị lưu đày sẽ không tham gia vào trận tranh đấu của các hoang thần. Hơn nữa tất cả người bị lưu đày đều im lặng tuân theo điều đó. Ngay cả tộc Hiên Viên cũng cảm thấy kỳ quái về việc Địch Tiến đột ngột xuất hiện tại nơi này. Xoẹt! Một vòng xoáy màu trắng chậm rãi chuyển động tại một góc trên đỉnh đầu của mọi người. Một cái bóng hiện lên trong vòng xoáy, còn chưa nhìn rõ cái bóng bước ra ngoài đã nghe thấy giọng nói tức giận truyền ra. Bộ tộc Hiên Viên luôn ra vẻ đạo mạo, thế mở miệng là nói quy tắc, nói đạo lý, nhưng người lại nấp trong này để điều khiển người tộc mình giết chết người của tộc Sivu ta. Địch Tiến, để ta xem hôm nay ngươi giải thích chuyện này như thế nào. Phù Nhị lúc này sầm mặt xuống bước ra khỏi vòng xoáy nhìn chằm chằm vào Địch Tiến chất vấn. Ông ta đã phát hiện ra sự khác thường của Thiên Trạch từ sớm, chẳng qua do cứ bị đại ca ngăn cản cho nên mới không ra tay cứu La Trinh. Phù Nhị hiểu là đại ca muốn nhìn xem giới hạn của La Trinh đến đâu, nhưng ai ngờ La Trinh đã phải chống chọi lại với Địch Tiến, kẻ đứng sau điều khiển Thiên Trạch, vậy hắn phải cực khổ bao nhiêu. Sắc mặt của Địch Tiến lúc này trở nên rất khó coi khi mà bị Phù Nhị chất vấn. Ông ta vốn nghĩ rằng bằng năng lực của mình thì không thể bị tộc Sivu phát hiện ra. Không biết kẻ đã bắn mình từ trên cốt tháp Thiên Nam đó là ai, nếu mình không chạy nhanh thì e là đã bị mũi tên ấy đâm xuyên người. Tuy ông ta may mắn tránh được kiếp nạn nhưng lại bị bại lộ hành tích. Ta... Địch Tiến cũng cảm thấy là mình hơi quá đáng, đầu óc của ông ta hoạt động một lát rồi chợt cười. Ta chỉ đến xem cuộc so tài mà thôi, Thiên Trạch là đệ tử của ta. Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên đến đây xem sao, có gì mà không ổn chứ. Cơ Mi và những trưởng lão khác của bộ tộc Hiên Viên nghe xong cái cớ của Địch Tiến cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không biết là Địch Tiến có tham dự vào chuyện này. Thế nhưng tình hình đã trở nên rất tệ vì tộc Sivu phát hiện ra, bởi vậy bọn họ chỉ có thể cắn răng chối bỏ. Phù Nhị cười lạnh, xem so tài hả? Ngươi xem so tài như vậy đó à? Phù Nhị nói dứt câu liền chỉ ngón tay về hướng Tiên Trạch bắn ra một luồng linh hồn lực vào đầu hắn. Tiên Trạch vốn đang ngây ra như phỗng lập tức tỉnh táo lại, cơ thể vừa khôi phục ý chí bỗng run lên. Hắn ta vừa thấy Địch Tiến thì liền tỏ ra kỳ quái. Sư phụ, sao người lại ở đây? Bàn nãy thật kỳ lạ, hình như ta bị người khác điều khiển. Cơ Mi nghe thế thở dài bất lực, không kìm được vươn tay xoa trán. Cái tên nhóc này là thiên tài nhưng cũng vẫn có lúc ngu ngốc, hoàn toàn không biết nhìn thời thế. Sư phụ Địch Tiến của Tiên Trạch thì giật giật khóe miệng. Cùng lúc đó Phù Nhị lại hỏi, Địch Tiến, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Địch Tiến cau mày nhìn Phù Nhị rồi lại nhìn đệ tử của mình, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như ông ta sớm biết chuyện sẽ thế này thì đâu có can thiệp vào cuộc so tài. Thế nào thì bên mình cũng thua, nhưng ít nhất thì mình và bộ tộc Hiên Viên sẽ không rơi vào thế bị động. Đúng lúc này, không gian sau lưng Địch Tiến hiện ra những vòng gợn sóng, tiếp theo là một giọng nói thản nhiên truyền từ trong đó ra. Địch Tiến lão đệ chỉ là nhất thời kích động thôi, Phù Nhị, tội gì mà gây sự chỉ vì chuyện này chứ? Mục đích của ngươi chỉ là cốt tháp Thiên Nam thôi mà. Bộ tộc Hiên Viên bọn ta chấp tay, nhường nó cho tộc các người cũng được. Nực cười, chúng ta thắng trận giao ước này cho nên cốt tháp Thiên Nam đương nhiên phải thuộc về tộc Sivu. Thế mà ngươi lại nói là mình chấp tay nhường cho, có phải là cái mặt của ngươi quá dày rồi không? Phù Nhị nghe vậy thì tức giận, lạnh lùng chất vấn. Những người bị lưu đày bị nhốt trong thế giới này đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Phù Nhị vừa nghe giọng đã biết đó là Diêm Lai của bộ tộc Hiên Viên. Địa vị của ông ta trong tộc Hiên Viên cũng tương đương như ông lão già nua của tộc Sivu vậy, xem như là một trong những người lợi hại nhất trên thế giới này. Thế nhưng Phù Nhị không hề nhượng bộ. Bộ tộc Hiên Viên đã quyết định so tài để giành lấy cốt tháp Thiên Nam, có nghĩa là bọn họ không có ý định tuyên chiến. Huống hồ ánh sáng phán xét mỗi ngàn năm một lần đã sắp đến, bây giờ cũng không phải lúc để bùng nổ chiến tranh với quy mô lớn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tộc Hiên Viên định tuyên chiến thật, thì tộc Sivu cũng chưa chắc đã sợ. Hiển nhiên, Phù Nhị rất có nắm chắc. Không gian sau lưng Địch Tiến lại lập lòe gợn sóng lần nữa, giọng nói của Diêm Lai lại chuyển ra. Vậy người nói xem, nên làm sao đây? Xem ra là Diêm Lai muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Bọn Tử Ngọc và Điêu Viễn lặng lẽ liếc nhau. Tuy rằng chuyện Địch Tiến điều khiển Tiên Trạch rất là đáng hận, nhưng cách Địch Tiến đột nhiên để lộ mình một cách khó hiểu cũng đã trao một cơ hội chiếm lợi cho tộc Sivu. Người tộc Sivu nghe hiểu, Phù Nhị lại càng hiểu, cho nên chỉ cười nhạt. Rất đơn giản. Bộ tộc Hiên Viên không được chen tay vào tất cả thành trì trong phạm vi 5 triệu dặm xung quanh cốt tháp Thiên Nam. Không chen tay vào có nghĩa là phải rời khỏi nơi đó. Những tộc lớn sẽ không tuyên bố chiếm cứ thành trì, dẫu sao thì các thành trì toàn là người hoang dã này còn chưa đủ lọt vào trong mắt họ. Thông thường thì việc quản lý thành trì sẽ được giao cho tông môn của bản tộc. Ý của phù nhị là bảo những tông môn của tộc Hiên Viên phải rời khỏi phạm vi 5 triệu dặm xung quanh cốt tháp Thiên Nam. Người của tộc Hiên Viên đều tỏ ra giận dữ khi nghe điều kiện này. Cốt tháp Thiên Nam vẫn luôn được chia đều cho hai tộc. Dù là bộ tộc Hiên Viên có tặng cốt tháp Thiên Nam cho tộc Chi View thì cũng chỉ mất một cốt tháp và 4 tòa thành. Tuy nhiên nếu bọn họ rời khỏi phạm vi 5 triệu dặm thì việc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến bộ tộc Hiên Viên. Yêu cầu này thật là quá đáng, chúng ta không thể đồng ý, chắc chắn là không thể. Bên phía bộ tộc Hiên Viên lập tức nhào nhào phản đối, sắc mặt của Cơ Mi cũng trở nên dị thường khó coi. Nhưng do địch tiến đang ở đây, cho nên đại trưởng lão như ông ta đành phải im lặng vì không còn quyền lên tiếng nữa. Nói cho cùng thì địch tiến là người gây ra chuyện này, nếu ông ta không làm như vậy thì bộ tộc Hiên Viên chỉ thua trận và mất một tòa cốt tháp mà thôi. Hơn nữa ông ta cũng là người mưu tính tổ chức cuộc so tài này, chẳng qua đồ đệ lại vô dụng để thua cho La Trinh. Cơ Mì bất đắc dĩ liếc nhìn Tiên Trạch rồi khẽ lắc đầu. Tuy ông ta không thích Tiên Trạch nhưng vẫn phải thừa nhận tài năng của hắn ta. E rằng là ông ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy nếu bản thân mình là địch tiến. Nhưng ai ngờ tộc Siêu View lại đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc còn yêu nghiệt hơn cả Tiên Trạch nữa. Làn sóng gợn trên không trung im lặng một lát cuối cùng lên tiếng. Được, bộ tộc Hiên Viên ta sẽ rời khỏi phạm vi 5 triệu dặm xung quanh cốt tháp Thiên Nam, coi như bồi thường. Việc Diêm Lai đồng ý sảng khoái như vậy khiến cho Phủ Nhị cũng sửng sốt. Phủ Nhị chỉ là thuận miệng đưa ra yêu cầu trả giá và cũng chuẩn bị cho Diêm Lai cò kè mặc cả. Ai ngờ đối phương lại không thèm để ý mà đồng ý luôn. Hành vi khác thường ấy khiến cho Phủ Nhị sinh ra nghi ngờ, vô căn cứ. Chẳng qua ông ta đoán ra, Diêm Lai nghĩ thế nào? Không đoán ra cho nên hở hững nói, vậy thì còn gì bằng? Sư huynh, sao huynh có thể đồng ý với điều kiện như vậy? Địch Tiến hơi bất mãn. Tuy rằng ông ta là người gây chuyện nhưng vẫn không vui khi mà tộc ông chịu thiệt thòi như vậy. Người, quay trở về rồi hãng nói đi. Đưa mắt nhìn cả đám người bên tộc Siviu chợt sinh ra cảm giác oán hận mãnh liệt, đặc biệt là tên nhóc La Trinh kia. Thế nhưng, Địch Tiến cũng hết cách. Trước khi đi, đại trưởng lão Cơ Mi của tộc Hiên Viên lại đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Địch Tiến liếc nhìn Cơ Mi, còn chuyện gì nữa? Cơ Mi nhìn về hướng La Trinh ở xa xa rồi nói ngay. Bọn ta yêu cầu đệ tử của hai tộc tham gia trận so tài này. La Trinh lợi hại cho nên thắng được Tiên Trạch phe ta, nhưng hình như hắn không có huyết thống của tộc Siviu thì phải. Nếu tộc Siviu sinh ra một đệ tử yêu nghiệt như vậy thì bọn họ không thể nào không biết gì về hắn. Lúc trước Cơ Mi cũng hơi nghi hoặc về điều đó. Quan trọng là La Trinh hoàn toàn không có sử dụng Siviu hoang thể, cho nên Cơ Mi nghi ngờ tộc Siviu đã mượn La Trinh từ trong một tộc lớn có huyết thống khác. Mà nếu vậy thì La Trinh không thể cấy huyết thống của tộc Siviu. Và nếu hắn không có huyết thống thì tộc Siviu sẽ là phe vi phạm quy ước, do đó mà trận so tài này không được tính. Đôi mắt của Địch Tiến sáng lên khi nghe câu hỏi của Cơ Mi, vì ông ta vội vàng mà đến cho nên cũng không chú ý tới chuyện đó. Đúng, để tên nhóc đó chứng minh là người của tộc Siviu các ngươi đi. Ta chưa từng nghe về người này trên đồng hoang vạn cổ, đâu thể nào có chuyện hắn chui ra từ tảng đá được chứ. Đúng vậy, hình như La Trinh kia có lai lịch không rõ ràng cho lắm. Người của bộ tộc Hiên Viên đều hùa theo như thể bắt được ngọn cỏ cứu mạng, mà e rằng đây cũng là điểm duy nhất họ có thể bám víu vào. Tiên Trạch thì hờ hững với chuyện đó, hắn ta không quan tâm đến việc bên mình có giành được cốt tháp Thiên Nam hay không, cũng như không quan tâm đến xuất thân của La Trinh, hắn ta chỉ biết là mình đã thua. Tộc Siviu đều tỏ ra bình tĩnh trước những lời ồn ào của tộc Hiên Viên. La Trinh đúng là không xuất thân từ cốt tháp Si Linh, nhưng cũng là người của tộc Siviu thứ thiệt, ai nói đúng hơn hắn là người tộc Lê. Khi nghe Cơ Mi nói thế, Từ Ngọc nở nụ cười là lạ rồi thản nhiên nói với La Trinh. Nếu đại trưởng lão Cơ Mi đã hoài nghi thì La Trinh ngươi hãy giải đáp thắc mắc cho lão ta. La Trinh khẽ gật đầu. Đối với hắn thì việc hóa thân thành Siviu hoang thể không có gì khó, chẳng qua là mấy trận đấu này không tạo cho hắn cơ hội để sử dụng tới. Hạ Vân và Hạ Phong thì không thể đe dọa tới La Trinh, hơn nữa La Trinh cũng vẫn có thể ngăn chặn được Tiêu Trạch ngay từ đầu. Hắn sau đó cũng lại không có cơ hội hóa thân thành huyết thống hoang thể sau khi mà Tiên Trạch bị Địch Tiến nhập vào điều khiển. Ở dưới ánh mắt quan sát của mọi người, La Trinh vận dụng ý nghĩ làm cho khung xương và kinh mạch trong cơ thể khởi động, sau đó hai đầu bốn tay mọc ra từ trên cơ thể, làm hắn nhanh chóng trở thành một người ba đầu sáu tay tiêu chuẩn. Đúng là ba đầu sáu tay thật, số hoang thần cấp trung có thể hóa thành ba đầu sáu tay là vô cùng ít ỏi. Điều này chứng tỏ La Trinh sở hữu huyết thống thuần khiết hiếm thấy, vậy nên sức mạnh cỡ đó của hắn cũng là bình thường. Địch Tiến thấy thế chỉ hừ lạnh, giơ chân bước vào trong hư không và biến mất trước mặt mọi người. Cơ Mi thì im lặng chắp tay với Tử Ngọc rồi dẫn người của bộ tộc Hiên Viên rời đi. Các hoang thần lặng lẽ quan sát tình hình ở đằng xa, cũng là người vui cả buồn. Tuy cho cùng thì trận so tài hôm nay đã quyết định sự phân chia thế lực trong cốt tháp. Từ nay về sau, tất cả những thế lực trực thuộc bộ tộc Hiên Viên đều sẽ bị loại trừ, sẽ có người thay thế vị trí của bọn họ. Sau khi người bộ tộc Hiên Viên rời đi thì vài chủ quản trong thành Phi Liêm cũng tiến lên chúc mừng bộ tộc Sivu. Hai trong số những chủ quản đó thuộc về tộc Hiên Viên, nhưng chẳng qua bây giờ họ đã phản bội lại tộc đó. Dù sao bộ tộc Hiên Viên cũng không quan tâm đến một đám lâu la như bọn họ sau khi mình rời đi. Sợ là bọn họ sẽ phải tự giành lấy con đường sống cho mình. Người không có nền móng thì cũng rất dễ làm phản thôi. Chẳng qua người của bộ tộc Sivu cũng lười quan tâm đến họ, chỉ nói vài câu đã đuổi đi. Đệ tử của tộc Sivu không cần phải đích thân quản lý thành trì, ba tông môn lớn dưới quyền của tộc Sivu sẽ giải quyết chuyện này. Cốt tháp Thiên Nam đã bị niêm phong 13.000 năm, rốt cuộc cũng đã đến lúc mở ra. Tử Ngọc còn dẫn mọi người đi mở niêm phong. Phu Nhị cười nói với con gái. Tử Ngọc gật đầu rồi nhìn cha mình với vẻ nghi hoặc. Cha, phải về nhanh vậy sao? Phu Nhị lắc đầu, ánh mắt hướng về trên đỉnh cốt tháp Thiên Nam. Không phải, cha muốn đi kiểm tra một vài thứ. Những người bị lưu đày của tộc Sivu đều theo dõi khu vực này khi mà La Trinh và Tiên Trạch đấu nhau. Còn họ không phát hiện ra địch tiến ẩn nấp trong hư không, nhưng lại cảm thấy được một sức mạnh to lớn xuyên qua ngay khi địch tiến ngã ra khỏi hư không. Sức mạnh ấy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, có điều Phù Nhị cũng đoán ra đó chính là thứ đã ép địch tiến phải ra ngoài. Ai đã ra tay vào thời khắc mấu chốt ấy? Ông không biết người ra tay là địch hay là bạn, nhưng vẫn muốn điều tra một chút. Trước đó ông ta đã cảm nhận được sức mạnh ấy bắn ra từ nơi cực cao. Nếu theo phán đoán về phương hướng và khoảng cách thì có lẽ nó đến từ đỉnh của cốt tháp Thiên Nam. Vâng, Tử Ngọc miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng không vui. Đứa con gái như nàng còn chưa từng được nhìn thấy hình dáng của cha. Ấy thế mà cha lại hai lần ra mặt chỉ vì La Trinh. Điều đó làm cho nàng không tránh khỏi cảm thấy bất con nhà bà công vì sự đối xử khác biệt này. Phu Nhị cũng chú ý tới tâm trạng của con gái nhưng chỉ cười nhạt, đồng thời khẽ mấp máy môi. Tử Ngọc chợt nghe thấy giọng nói của cha truyền vào tai mình bằng chân nguyên. Con nhớ những câu chuyện mà cha đã kể với con không? Có lẽ không lâu sau nữa, chúng ta sẽ không còn bị nhốt trong thế giới này nữa. Tử Ngọc nghe xong liền sửng sốt, tuy rằng nàng chưa từng gặp mặt cha nhưng hồi nhỏ vẫn thường được nghe giọng của cha, đặc biệt nàng vẫn thường chạy đến chỗ bức tường ngăn cách kia để cho cha an ủi mình. Và Phù Nhị cũng kể rất nhiều câu chuyện thú vị cho con gái. Những câu chuyện ấy đều đến từ thế giới mẹ, thế giới có biển Đan Phượng, có nữ oa, có hỏa thần thiêu đốt cả thế giới, có vô số truyền thuyết cổ xưa xen lẫn với đủ các loại thần thông kỳ quái. Lúc nghe say mê, Tử Ngọc bèn quấn quýt đòi cha phải dẫn mình đi tìm thế giới mẹ. Đến khi nàng trưởng thành mới hiểu được thế giới này là một cái ngục giam khổng lồ, còn cha mình là tù nhân trong ngục. Nàng và các hoang thần khác đều chỉ là con cháu của đám tù nhân. Việc rời khỏi thế giới này vốn là một hy vọng xa vời không cách nào thực hiện. Sau khi trưởng thành, Tử Ngọc cũng không quá thất vọng, dẫu sao thì nàng cũng là dân bản địa được sinh ra trên thế giới này. Tuy nhiên, Tử Ngọc hơi không phản ứng kịp khi nghe câu nói đột ngột của cha. Ý cha là sao? Tử Ngọc cũng không có chuyển âm, cũng chuyển âm lại bằng chân nguyên. Phu Nhị mỉm cười, có cách rời khỏi thế giới này, có điều khả năng không cao lắm, sau này con sẽ biết. Tử Ngọc không biết gì về tin tức, La Trinh nói với những người bị lưu đày. Phu Nhị cũng không thể nói toạc chuyện này ra, cho nên chỉ có thể nói sơ sơ để an ủi con gái. Theo những người bị lưu đày thấy thì tin tức của La Trinh cũng không có độ tin cậy tuyệt đối. Tuy nhiên cho dù chỉ là có một chút xíu khả năng rời khỏi nơi đây, bọn họ vẫn sẽ hăng hái mà thực hiện. Sau đó Phù Nhị nhẹ nhàng vung tay lên rồi bước vào một vòng xoáy gợn sóng. Vừa xuất hiện, bỏ mặc lại Tử Ngọc còn sững sờ tại chỗ. Mãi cho đến khi Điều Viễn gọi, đại trưởng lão vài lần, nàng mới phản ứng lại, tiếp đó nói với mọi người. Các vị, cùng đi mở niêm phong của cốt tháp Thiên Nam với ta. Cốt tháp Thiên Nam sẽ trở thành cứ điểm thứ hai của tộc Sivu sau khi được mở niêm phong. Nếu là trước kia thì chuyện này sẽ là một chuyện vô cùng đáng mừng với bản thân Tử Ngọc, bởi vì nó đánh dấu một bước dài trên con đường mở rộng bộ tộc. Nên biết thế giới này không thiếu các chủng tộc có huyết thống sống chen chúc trong một tòa cốt tháp. Tộc Sivu là một phần nhỏ, chủng tộc sở hữu tới hai tòa cốt tháp. Thế nhưng cha lại vừa nói với nàng rằng bọn họ sắp được rời khỏi thế giới này. Đến giờ Tử Ngọc mới hiểu lời căn dặn của cha trước khi nàng lên đường. Thắng hay thua của cuộc so tài này đều không quan trọng, quan trọng là phải bảo vệ La Trinh an toàn. Tham gia, ở phía cha đang lên kế hoạch gì đó. Ở trên đỉnh cốt tháp Thiên Nam 9527 rất hài lòng với mũi tên mà mình bắn ra. Nó thích thú khẽ ngâm nga vài câu hát khi đang vui. Đó là bài ca dao có thể xâm nhập vào linh hồn mà bản chủ đã từng hát. Có đôi khi 9527 sẽ tự xưng mình là kẻ đàn hồn, vì nhịp điệu dao động từ linh hồn làm cho nó mê say. Tuy nhiên, do đám não chủ cứng nhắc kia không thích điều đó, cho nên bình thường toàn cấm bọn nó hát ở trong thế giới tinh thần. Lúc 9527 đang khẽ ngâm nga thì bỗng cảm nhận được gì đó, người lưu đày của tộc Sivu đến. Sau khi nhận ra điều này, 9527 lập tức chìm vào cốt tháp. Cùng lúc đó thì trong mắt khổng lồ và chiếc cung xương to lớn mà nó tạo ra đều vỡ nát rồi hóa thành những hạt bụi xương màu trắng. Bụi xương này cũng không bay theo gió mà bị hút vào trong cốt tháp, không thể lãng phí dù chỉ một hạt bụi từ trên xương của bản chủ. Đợi đến khi 9527 lặng lẽ biến mất, Cô Nhị mới bước ra khỏi vòng xoáy đặt trên lên đỉnh cốt tháp Thiên Nam. Ông ta vòng vèo trên đỉnh một lát, phóng thần niệm của mình ra. Thần niệm của Phù Nhị rất đặc biệt, nó không ngừng lan tràn khắp trên đỉnh cốt tháp, giống như những con rắn dương nanh múa vuốt vậy. Ở đây, đôi mắt của Phù Nhị lóe sáng, đột nhiên bước tới một chỗ bên cạnh trên đỉnh của cốt tháp. Thần niệm nhạy bén của ông ta có thể cảm nhận dư âm của linh hồn, chẳng qua nét mặt ông ta lại có vẻ nghi hoặc khi nhìn về phía cốt tháp, hình như là dao động linh hồn ấy đã trốn vào bên trong cốt tháp rồi. Phù Nhị sống trong cốt tháp nhiều năm cho nên biết rõ xương của cổ thần hỗn độn nó biến thái cỡ nào, không một sinh linh nào có thể phá vỡ cốt tháp để lẻn vào trong. Quả nhiên là cổ thần hỗn độn này đã để mắt đến La Trinh. Phù Nhị đứng tại chỗ mà lẩm bẩm thì thào. Ông lão giả nua đã từng đưa ra phán đoán như thế khi còn ở trong động Nạp Hoang. Lúc mà La Trinh trải qua nhục thân kiếp thì dường như cổ thần hỗn độn đã dung nhập huyết thống của chính mình vào cơ thể hắn, hơn nữa còn suýt chút nữa hại chết hắn. Lần này cổ thần hỗn độn lại đích thân ra tay ép địch tiến ra khỏi hư không sao? Ông không biết tại sao sinh linh bậc này mà lại để mắt đến La Trinh. Tuy cho cùng thì cổ thần hỗn độn vẫn luôn im lìm suốt bao năm qua, và cũng nhờ có cổ thần cho nên những người bị lưu đày mới có nơi để mà sinh sống. Trước mắt thì nó không có ác ý gì với La Trinh, tạm ra đây hẳn là một tin tốt. Phù Nhị dần dần bình tĩnh lại, lại bước vào trong vòng xoáy để có thể trở về cốt tháp Si Linh, cốt tháp của người tộc Sivu. Từ sau trận chiến ác liệt giữa tộc Sivu và tộc Hiên Viên, 13.000 năm trước thì cốt tháp Thiên Nam đã phủ đầy bụi. Sau đó hai tộc thỏa hiệp tạm gác lại cốt tháp Thiên Nam để đi khai phá đồng hoang vạn cổ bên dưới. Đến giờ cốt tháp Thiên Nam đã rơi vào tay của tộc Sivu. Tâm trạng của đám người trong tộc, đặc biệt là Điêu Viễn, Kỳ Xưởng và các đệ tử rất là kích động. Việc giúp tộc Sivu mở rộng thêm một tòa cốt tháp là một công lao nổi bật, hệt như hoàng đế của đám người phàm mở rộng lãnh thổ của mình. Có điều Tử Ngọc lại hơi lơ đãng về việc đó, đôi mắt xinh đẹp của nàng như có như không liếc qua La Trinh. Nàng không biết sự xuất hiện của tên này sẽ mang đến thay đổi gì cho tộc Sivu, nhưng câu nói của cha quá nửa là nhắm về phía La Trinh. Lẽ nào hắn thực sự có thể dẫn dắt tộc Sivu rời khỏi thế giới này sao? Không lâu sau thì thuyền xương gần đến khúc giữa của cốt tháp Thiên Nam, nơi có một cái khe dài hơn ngàn mét, bọn họ chỉ cần đi qua cái khe này là vào được cốt tháp. Thay vì nói các tộc lớn tranh giành cốt tháp thì chi bằng nói là bọn họ tranh giành kẽ hở trong cốt tháp, bởi vì là chỉ khi trốn vào trong đó họ mới tránh được ánh sát phán xét. Ánh sáng phán xét diễn ra mỗi ngàn năm một lần. Một cái phong ấn màu đỏ to lớn lượn quanh cái khe, xem chừng phong ấn này phải rộng đến mấy trăm ngàn mét. Hơi thở đỏ đậm chậm rãi xoay quanh phong ấn đang tỏa ra cảm giác nguy hiểm, như thể cảnh cáo tất cả các sinh linh muốn tiếp cận. Người bị lưu đày của hai chủng tộc cùng tạo ra phong ấn này, cho nên cả hai tộc đều sẽ biết khi nó bị xóa đi. Đại trưởng lão nên giải khai phong ấn rồi. Điêu Viễn ở cạnh thấy Tử Ngọc còn đứng ngẩn người ra thì bèn lên tiếng nhắc nhở, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Tử Ngọc khôi phục tinh thần lại, lúng túng cười rồi gật đầu. Hiển nhiên người giải phong ấn của cốt tháp Thiên Nam nên là nàng. Ngay sau đó nàng bay lên, tăng trưởng hình thể trước mặt mọi người, vù, chục ngàn mét, trăm ngàn mét, triệu mét, 4 triệu mét. Cơ thể khổng lồ của Tử Ngọc cũng tạo sức ép không nhỏ với La Trinh. Chỉ dựa vào sức mạnh thì e rằng hoang thần tu luyện đến bực này còn mạnh mẽ hơn thánh nhân rất nhiều. Khi vừa đến thế giới này, La Trinh đã từng thấy có người khổng lồ cao cả ngàn dặm đánh nhau ở trên đồng hoang vạn cổ. Các hẳn độ cao ngay lúc này của Tử Ngọc còn hơn cả người khổng lồ mà hắn từng nhìn thấy. Không biết là phải thu nạp bao nhiêu hoàng cốt mới có thể được hình thể này. La Trinh trong lòng nghĩ ngợi. Lần giao chiến này thuận lợi kết thúc, tiếp theo là phải tìm cách rời khỏi thế giới này. Không biết là bên lão già có tính toán gì không? Bất kể thế nào thì hắn nhất định cũng phải tranh thủ thời gian để mà thu nạp hoang cốt. Mọi người đứng trên chiếc thuyền xương ngước nhìn Tử Ngọc, đột nhiên nàng vươn tay vỗ lên phong ấn, bốp, không khí chấn động mạnh, không gian chung quanh lắc lư. Cùng lúc đó bề mặt của phong ấn to lớn bắt đầu quay quay, bàn tay rộng mấy chục ngàn mét của Tử Ngọc không ngừng vỗ, còn phong ấn thì không ngừng quay. Sau khi quay đến mức độ nhất định, phong ấn bắt đầu vỡ ra, không lâu sau thì nó vỡ vụn tan đi theo gió. Tử Ngọc phân tán sức mạnh hoang thần của mình đi, biến về kích cước bình thường, sau đó quay lại trước thuyền xương. Mọi người tra xét bên trong cốt tháp Thiên Nam một lượt, rồi để vài người trong tộc ở lại canh giữ. Dựa theo kế hoạch trước đó thì tộc Sivu sẽ rời một vài tông môn lớn dưới trướng của mình qua cốt tháp Thiên Nam sau khi chiếm được. Nhờ có không gian này thì bọn họ sẽ có thể thu nạp càng nhiều người hoang dã hơn. La Trinh đi về cốt tháp Si Linh với Tử Ngọc, chỉ còn khoảng hơn 2 năm nữa là lúc ánh sáng phán xét xuất hiện. Tuy Tiểu Vân và Phù Sơ vẫn an toàn, nhưng tất cả mọi người quyết định đều phải hoàn thành mọi chuyện trong vòng 2 năm này. Nói gì thì nói, chưa chắc một mình tộc Sivu có thể bảo vệ nổi đôi tỷ đệ ấy. Nếu như không lựa chọn đưa họ vào cốt tháp thì mọi thứ sẽ biến thành mây khói. Khi mà vạn vật bị tinh lọc bởi ánh sáng phán xét, ngay cả bản thân La Trinh cũng không thể rời khỏi nơi này. Sau khi trở về cốt tháp Si Linh, hắn cũng tranh thủ để thu nạp hoang cốt. Tuy tộc Sivu tích trữ rất nhiều hoang cốt, nhưng mà vệ thông, người phụ trách phân phát hoang cốt vẫn run sợ trước cái cách mà La Trinh hấp nạp. Chẳng qua vệ thông không hó hé gì, bởi vì toàn bộ Sivu tộc đều đang kể về đủ các loại truyền thuyết thuộc về trận đánh giữa La Trinh và tiên trạch của bộ tộc Hiên Viên khi hắn quay về. Có thể nói là một mình La Trinh đã gánh cả tộc Sivu giành được cốt tháp Thiên Nam. Bọn Mão Tuyết Trừng Úy gần như chẳng có thành tích gì cả. Ngay cả Đa Mặc từng tranh giành động nạp hoang với La Trinh cũng tâm phục khẩu phục. 6 ngày sau, ông lão già nua lặng lẽ giáng xuống trước mặt La Trinh. Ông ta quan sát sức mạnh hoang thần nồng nặc trong cơ thể hắn, rồi hở hững nói: "Cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc ngươi sẽ tiến vào cảnh giới hoang thần cấp cao." La Trinh mở mắt mỉm cười, chỉ sợ là không đủ thời gian. "Tu luyện hoang thần là một con đường tắt mà, thời gian không phải vấn đề." Ông lão già nua trả lời. La Trinh nghe thế cũng gật đầu. Chắc hẳn sức mạnh hoang thần trong số hoang cốt này là của bậc tiền nhân để lại, cho nên nó nhanh hơn phương pháp tu luyện của đại thế giới rất nhiều. Có điều ta còn có một chuyện chưa rõ, La Trinh bỗng nhiên nói. Nói đi, ông lão giả nua hỏi. Ta thấy tiên trạch mở sức mạnh huyết thống của mình trong lúc chiến đấu, hình như là thần thông ẩn chứa trong sức mạnh huyết thống của bộ tộc Hiên Viên rất mạnh. Thì tại sao hoang thể huyết thống của tộc Sivu ta lại không có thần thông tương tự chứ? La Trinh hỏi. Nếu so sánh với ba đầu sáu tay của bộ tộc Sivu về ánh sáng vàng bảo vệ của bộ tộc Hiên Viên thì ắt hẳn sức mạnh huyết thống của tiên trạch phải đạt đến một trình độ nhất định nào đó mới sử dụng được cái thần thông kia. Ánh sáng màu đen đã mang lại uy hiếp không nhỏ cho La Trinh. Chắc chắn là độ tinh khiết huyết thống của La Trinh không kém tiên trạch, nhưng La Trinh lại chỉ có ba đầu sáu tay chứ không có nhận được thần thông của huyết thống sau khi hắn vượt qua nhục thân kiếp, hơn nữa lại chưa từng nghe ai nhắc về nó. Ông lão già nua mỉm cười. Huyết thống của tộc Sivu ta không thua kém bộ tộc Hiên Viên bọn họ, nhưng ngươi là huyết thống trực hệ của đại tù trưởng, nên ta cũng khó mà dự đoán được cái thời gian ngươi mở ra thần thông huyết thống, chẳng qua ta tin ngươi sẽ mở ra được thôi. Suy cho cùng thì tộc Sivu không hề có huyết thống vương phẩm trong nhiều năm qua, ngay cả những người bị lưu đày cũng không hiểu nhiều lắm về thần thông huyết thống của bộ tộc, cho nên ông ta không thể đưa ra một đáp án mà La Trinh cần được. Cái này cần phải hắn tự mình đi mày mò lĩnh ngộ. Đi thôi, đến lúc rồi. Ông lão giả nua lại nói. Đi, đi đâu? La Trinh hỏi. Đi thăm viếng bộ tộc nữ hoa một chút, ông ta đáp. Sợ là một mình bộ tộc Sivu không thể thoát khỏi cái ngục giam này được, nhưng nếu có thể mượn sức của bộ tộc nữ hoa để triệu tập các tộc lớn khác thì khả năng rời khỏi thế giới này tăng lên rất nhiều. Huống hồ bộ tộc nữ hoa đang trói buộc thần vực ở trên cốt tháp Man Thủy, vấn đề này cũng cần được phải giải quyết. Vì phải tính toán cẩn thận tỉ mỉ trước khi hành động, nhưng mà La Trinh lại đang là một nhân vật chính nên không thể thiếu. Lần này đi đến tộc nữ A, ông ta quyết định dẫn theo La Trinh. Ông lão già nua đưa La Trinh biến mất trong cốt tháp Si Linh. Bộ tộc trưởng giám ngục vẫn luôn tuần tra thế giới này một cách thần bí, ngay cả những người bị lưu đày cũng không hiểu nhiều về họ. Hiện tại mọi điều về việc rời khỏi ngục giam này đều phải cẩn thận từng ly từng tí mà tiến hành. Cốt tháp Man Thủy là cái xương sườn thứ tư của cổ thần hỗn độn. Trên cây xương sườn này có một cái khe dài tới mấy chục tỷ dặm, càng vào trong cốt tháp Man Thủy cái khe ấy càng rộng, cho nên đó là nơi cốt tháp thích hợp nhất để mà ở. Thân là chủng tộc mạnh nhất dưới thế giới này, tuy nhiên bộ tộc Nữ Oa đã chiếm lĩnh tỏa cốt tháp đó. Bên dưới cốt tháp Man Thủy có những mảnh đồng hoang vạn cổ rộng lớn, chẳng qua người bình thường không thể vào đó ở, chỉ có đệ tử của 9 tông môn lớn trực thuộc vào tộc Nữ Oa mới có tư cách nhận được chuẩn nhập lệnh để tiến vào đó. Không ai muốn đi gây sự với tộc nữ hoa đứng đầu thế giới cả, do vậy đừng nói là gia nhập vào tộc nữ hoa, ngay cả việc gia nhập vào tông môn dưới trướng thì độ khó cũng rất cao. Cũng vì vậy mà tộc nữ hoa toàn thu thập được những thiên tài xuất sắc, đến mức là rất tuyệt vời trên khắp thế giới này. Xoẹt, những làn sóng gợn khuếch tán trong hư không, ông lão già nua dẫn La Trinh bước khỏi lối đi không gian, cả hai đã vượt qua đoạn đường dài 30 tỷ dặm trong thời gian rất ngắn. La Trinh thoáng nhìn cốt tháp Man Thủy ở đằng xa, vẻ mặt kỳ quái. Hình như chỗ này còn cách cốt tháp Man Thủy một khoảng rất xa. Theo thị giác thì cốt tháp Man Thủy đã gần ngay trước mắt, nhưng nếu muốn bay đến đó, e rằng cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Ông lão già nua cười khổ, không có cách nào khác. Tộc nữ hoa này rất nhiều quy tắc, không cho phép người lạ tùy tiện ra vào. Tộc nữ hoa cấm người bị lưu đẩy khác xuyên qua hư không để đến cốt tháp của bọn họ một cách tùy ý. Chỉ mình tộc nữ hoa mới có thể làm người lưu đẩy phải tuân theo những quy tắc phức tạp ấy. La Trinh nghe vậy gật đầu, bay theo phía trước, cùng với ông lão già nua. Hắn có thể nhìn thấy thần vực ở trên không trung khi mà ngược đầu lên, nhìn từ đây. Đây là lần mà La Trinh cách thần vực gần nhất sau khi hắn rơi xuống thế giới này. Thần vực to lớn trôi lơ lửng trên không trung, tỏa ánh sáng dịu êm như một khối đá quý có kết cấu đồng nhất. Chẳng qua là phần giữa đá quý lại bị trói buộc bởi một miếng băng bằng ánh sáng màu đỏ. Giải băng ánh sáng ấy bắn ra từ trên đỉnh của cốt tháp Man Thủy. La Trinh để ý thấy còn một bộ phận băng giấu trong cốt tháp. Hắn mơ hồ nhìn thấy những sợi thừng này nó phát ra ánh sáng đỏ tươi thông qua cái khe hở lớn ở giữa cốt tháp Man Thủy. Cốt tháp này cao khoảng 700-800 tỷ dặm, có lẽ khoảng cách giữa cốt tháp và thần vực khoảng hơn ngàn tỷ dặm, lại cộng thêm với băng ánh sáng quấn một vòng quanh thần vực, cho nên ắt hẳn nó phải dài khoảng 2-3 ngàn tỷ dặm. Cũng không biết là bộ tộc nữ oa làm cách nào tạo ra một dải băng ánh sáng dài đến vậy. Ngay lúc La Trinh đang suy nghĩ thì một đám điểm trắng xuất hiện trong tầm mắt. Các hoang thần mặc áo giáp trắng đang bay tới. Đợi đến khi các hoang thần này tiếp cận, La Trinh mới chú ý tới áo giáp trên người bọn họ đều được chế tạo bằng xương cốt. Thế giới này quá hoang vu, một số vật dụng thiết yếu đều được chế tạo ra bằng cố xương không bao giờ cạn kiệt kia. Đứng lại, người dẫn đầu trong nhóm hoang thần ấy khuơ một thanh mâu xương trong tay, hét lớn với ông lão giả nua và La Trinh. Giọng điệu của người đó khá là nghiêm khắc, chẳng qua sắc mặt cũng trở nên cung kính hơn sau khi trông thấy ông lão giả nua. Cho dù cường giả nhưng lão già nua này chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, nhưng vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác nặng nề và thăng trầm không cách nào vượt qua. Cảm giác ấy phát ra từ tu vi cho nên người mù cũng biết ông ta không phải kẻ tầm thường. Hoàng thần vừa lên tiếng quát liền cung kính hẳn. Thành phi tượng ta dưới quyền của bộ tộc nữ hoa, xin hỏi các ngươi sao lại ghé thăm, ta có thể truyền lời. Các hoang thần này chỉ có thể truyền lời đến thành trì gần nhất, sau đó thành trì lại truyền tin đến cho tông môn, cuối cùng tông môn lại truyền về bộ tộc nữ hoa. Ngoài ra trong tộc cũng truyền tin theo tầng bậc, cho nên sẽ phải tốn không ít thời gian. Ngay lập tức thì ông lão giả nua chắp tay sau lưng, mắt ngắm nhìn lên cốt tháp Man Thủy khẽ mấp máy môi. Các hoang thần không biết ông ta muốn tìm ai, nhưng cũng không dám bỏ đi cho nên đành phải ở lại canh giữ. Chỉ chốc lát sau, hào quang hình xoắn ốc như cầu vồng chậm rãi xuất hiện trước mặt ông lão giả nua. Một bóng người cũng xuất hiện trong cầu vồng hình tròn ấy, bởi vì ánh sáng như cầu vồng cản trở tầm nhìn, cho nên bọn họ chỉ có thể thấy bóng người hơi nghiêng nghiêng, nhưng cũng có thể nhìn ra những đường cong lả lướt. Không biết kim lão quỷ đã không rời khỏi cốt tháp dù chỉ một bước suốt bao nhiêu năm qua, lại đích thân tìm đến đây là vì chuyện gì? Giọng nói mềm nhẹ bay ra từ trong cầu vồng, ngọt ngào như thể rót mật vào tai, dường như là đưa đến linh hồn của người ta, cũng muốn bị hòa tan. Chuyện quan trọng, rất quan trọng, ông lão giả nua thản nhiên nói. Hóa ra ông ta họ Kim, La Trinh thầm nghĩ. Thế giới này cứ ngày qua ngày, năm qua năm, còn có gì quan trọng ngoài đống xương có hình thù kỳ quái nữa chứ? Đừng nói là ngươi nhận được một tên nhóc có thiên phú không tồi cho nên tới định kết thông gia với bộ tộc nữ hoa bọn ta nha. Giọng nói ngọt ngào và êm dịu ấy hơi có vẻ chán chường, dường như nàng ta đã chú ý đến La Trinh ở phía sau lưng lão Kim, cho nên mới thêm vào một câu đùa. Những người bị lưu đày có tư cách ở trong ngục giam này thì đều không phải hạng người vô danh trên thế giới mẹ, cho nên hiển nhiên là rất bất đắc dĩ khi phải rơi vào tình cảnh này. Có lẽ cái dạng ngày qua ngày này sẽ một đi không trở lại chăng? Lão Kim mỉm cười nói. Người trong cầu vòng kia thông minh biết là bao nhiêu, vừa nghe câu này liền hiểu hàm ý của lão Kim. Chẳng qua nàng ta không tỏ ra hứng thú mà chỉ tiếp tục với giọng điệu lười biếng. Đã nhiều năm rồi, chúng ta cũng đã tìm kiếm vô số cách, nhưng có lần nào thành công đâu. Lão Kim bình tĩnh nhìn lên cầu vồng mà nói, nếu có một chút khả năng thì người có chịu bỏ qua không? Người trong cầu vồng im lặng một hồi, không thể nào. Vậy được rồi. Lão Kim cười khà khà, chúng ta vào trong rồi nói. Sau đó vòng xoáy rực rỡ màu sắc kia không ngừng xoay tròn, Lão Kim và La Trinh lập tức chui tọt vào trong. Các hoang thần hộ vệ vừa tuần tra đến đây và ngăn cản Lão Kim với La Trinh đều ngẩn người ra trước cảnh tượng ấy. Lão đại, lão đại. Một hộ vệ vỗ vỗ hoang thần dẫn đầu, người ta đi cả rồi. Hoàng thần dẫn đầu tỉnh hồn lại, tuy không biết cô gái kia cũng như Kim lão quỷ là ai, nhưng hắn lại hiểu là người như mình thì không thể chất vấn mục đích đến bộ tộc nữ hoa của một nhân vật như vậy. Sau đó hoàng thần ấy vội vàng dẫn đội ngũ nhỏ nhỏ của mình rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có thể thấy là bên nhóm Sivu này định quyết định là thuyết phục bộ tộc Nữ Oa nghe theo bên mình. Tuy nhiên hành trình này ra sao thì còn phải chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.